tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 416 tìm đường chết biên giới mới đến. Hứa Dịch không dám không cẩn thận. Tìm cái yên lặng chỗ. Tích cái thạch thất. Ẩn giấu đi vào. Nghe Hoang Mị cho hắn làm cơ bản phổ cập khoa học. Làm sao, Hoang Mị hấp thu ký ức là không trọn vẹn không hoàn chỉnh, rất nhiều tri thức điểm không được đầy đủ. Chỉ nói cho Hứa Dịch. Đất này cơ hồ hội tụ Đông Châu. Tây Châu cường giả đỉnh cao. Còn có không ít thế lực hệ phái. Tất cả mọi người tại làm một loại gọi là tiên linh thảo đồ vật bận rộn. Cái khác, liền nhớ không rõ. Cùng Hoang Mị bên cạnh kéo chuyện tào lao. Hứa Dịch vừa ăn vừa uống. Thừa dịp còn chưa quen thuộc cỗ này tiên linh khí. Hắn dứt khoát yên tâm thần. Tắm rửa ở đây nồng đậm tiên linh khí bên trong. Trầm ngủ thiếp đi. Ngủ chẳng biết bao lâu, Hoang Mị đạp tỉnh hắn, Trương Phương đến. Trương Phương một mặt khó chịu tựa như Hứa Dịch mới mộ tổ tiên của nhà hắn. Hứa Dịch không quen hắn mau bệnh. Lấy ra một viên thi đan. Trong lòng bàn tay thưởng thức. Trương Phương sắc mặt nháy mắt ôn hòa không ít. Hắn một bộ phận hạch tâm thi khí bị Hứa Dịch bóp thành cái này thi đan. Đúng là hắn mệnh môn chỗ. Nghĩ cùng gia hỏa này rảo quyệt. Hắn chính là lòng dạ lại không thuận. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hứa Dịch nói trước kia liền nói cho ngươi, ta sớm muộn được tới, không phải sao, lại tới. Nơi này là ngươi địa đầu. Ta chỗ nào đều không quen. Không thiếu được muốn làm phiền ngươi mang dẫn đường. Chờ ta đều quen với. Tự nhiên đem cách này thi đan cho ngươi. Ta cầm đồ chơi. Có ít lời gì cách này chấp thuận. Ta có thể cho ngươi. Ngươi yên tâm là được. Trương Phương đang chờ nói chuyện túi ngang lưng bên trong như ý châu thình thịch trực nhảy. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Ta mới đến. Không có nghiệp vụ gì. Tìm ngươi chỉ là sờ sờ tình huống. Ngươi tiếp đi. Có việc liền đi xử lý. Trương Phương không nghĩ tới Hứa Dịch tốt như vậy nói chuyện. Lúc này. Thúc mở như ý châu. Lập tức truyền đến tiếng gầm gừ. Họ Trương. Ngươi cũng quá không nói đi. Đã nói xong ở bên kia tổ hợp. Chúng ta đều đến. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi dám đùa chúng ta. Đừng trách. Không đợi bên kia phát tác xong. Trương Phương ngắt lời nói. Ai còn không có chút việc gấp. Đợi một lát. Lập tức tới ngay. Nói xong. Liền đóng như ý châu. Xong Hứa Dịch nói. Ngươi trước đợi một lát. Ta bên kia có chút việc gấp. Đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, xoay người đi, mới ra thạch thất, phát hiện Hứa Dịch rơi tại sau lưng. Trương Phương dừng lại. Quay người nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Ngươi làm việc của ngươi. Ta cùng tới xem. Là thật nói. Cái này rừng núi hoang vắng. Ta một người ở lại. Rất sợ hãi. Trương Phương bó tay rồi. Ngươi như thế âm. Còn có thể để ngươi sợ hãi. Chính là tinh thú tới. Đoán chừng cũng không làm gì được ngươi. Hắn cực lực khuyên Hứa Dịch trước tránh một chút. Hứa Dịch nhất định không chịu. Hắn biết rõ lại là miệng giới thiệu. Cũng không bằng một lần hành động. Có thể càng nhanh để hắn làm sâu sắc đối với hoang vu biên giới hiểu rõ. Trương Phương hao tổn bất quá Hứa Dịch. Đành phải đem hắn mang lên. Chỉ nói, hắn chính là đi, cũng chỉ là người đứng xem, lấy hắn cố nhân thân phận dự thính, không tham dự hành động, không hưởng thụ chia hoa hồng. Hứa Dịch thống khoái đáp ứng. Không bao lâu, hắn theo Trương Phương hướng phía tây bắc thoát ra hơn 3.000 dặm. Tại một tòa đen tuấn khe núi bên trong thân hình rơi xuống. Lập tức, hơn 10 người xông tới, mới vừa thấy mặt. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Cái này 13 người đều là hạt giống tu sĩ. Nhất thấp cũng có bàng đạo quân tu vi. Thật sự là hạt giống nhiều như chó, thượng thi đi đầy đất. Thoáng vừa nghĩ lại. Hắn cũng chẳng hay kỳ quái. Ấm hoang mị thuyết pháp. Này hoang vu biên giới tụ tập Đông Châu cùng Tây Châu toàn bộ tinh anh. Xuất hiện loại tràng diện này. Lại là bình thường bất quá. Lão Trương. Hắn là ai? Không phải đã nói. Hành động lần này, chúng ta bốn nhà hợp tác a. Ngươi bây giờ lại làm ra một người, chẳng lẽ còn muốn một lần nữa chia cắt lợi nhuận? Một vị đạo bào trung niên trừng tròng mắt tức giận quát. Hứa Dịch nghe được, người này chính là lúc trước cùng Trương Phương truyền âm người, giống như gọi Lý Chiêu. Giữa sân trừ Trương Phương bên ngoài, chỉ có ba tên bốn hạt giống tu sĩ một trong. Trương Phương nói, vị này là ta cố nhân, mới vào hoang vu biên giới, đi theo ta thấy chút việc đời, mở mắt một chút, cũng không tham dự chia. Được hắn câu nói này, đám người sắc mặt hơi nguội, đều hướng Hứa Dịch quăng tới dò xét ánh mắt. Lý Chiêu trong tay bấm pháp quyết, một sợi thanh huy hiện trong lòng bàn tay, hướng Hứa Dịch phương hướng chỉ đi, lập tức hiện ra đơn thuần màu tím. Giữa sân nhất thời tao nhiên. Lý Chiêu thu pháp thuật, hướng Hứa Dịch mỉm cười nói, lúc nào hạ giới tu sĩ lòng can đảm đều như vậy mập, chỉ ngưng một viên hạt giống liền dám hướng hoang vu biên giới chui, thật không biết chữ chết là thế nào viết. Trương Phương thầm nghĩ, ngươi vẫn là nhẹ chút cuồng đi, chờ ngươi biết ra hỏa này diện mục thật sự, ngươi liền biết ngươi bây giờ nói như vậy sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Lý Chiêu nghiệm chứng Hứa Dịch tu vi, tất cả mọi người đối với hắn người xa lạ này buông xuống lòng đề phòng, bắt đầu chủ bị hành động. Hứa Dịch nghe chỉ chốc lát, sờ đến chút nền móng. Nguyên lai đám người này là muốn ngắt lấy tiên linh thảo. Tiên linh thảo tung tích tựa hồ vẫn là Trương Phương phát hiện. Đám người này tụ tập tại một chỗ, là vì ứng đối khả năng tồn tại tinh thú. Vì đây, hành động còn chưa bắt đầu, đám người bắt đầu bện trọng vi đồ. Một loại bản vẽ loại pháp khí, một khi thúc mở, có thể hiển hóa nặng nề tường đá, dùng để ngăn cản tinh thú. Vì thu thập tiên linh thảo, chiếm được thời gian. Không bao lâu, mấy chục khối trọng vi đồ bện thành công. Lý Chiêu xông Hứa Dịch nói, vật này vô pháp thu nhập tinh không giới, chúng ta sau đó làm không cẩn thận muốn đại chiến một trận. Hứa lão để dù sao là xem náo nhiệt, không bằng ra đem tử khí lực, giúp ta đem những này trọng vi đồ cầm, cũng coi như ta không có phí công giao một trận. Trương Phương thoáng nhìn Hứa Dịch trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, nhìn không được nhìn Lý Chiêu liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi ngay tại biên giới điên cuồng thăm dò đi, liền theo Lý Huyên nói xử lý. Vượt quá Trương Phương đoán trước, Hứa Dịch lại không có làm yêu trực tiếp đồng ý. Lý Chiêu cười ha ha, nháy mắt, đám người đồng thời phất tay, trọng vi đồ đồng thời hướng Hứa Dịch quăng tới. Hứa Dịch đưa tay tới đón, mới vừa đến tay, liền thầm giật mình. Một khối trọng vi đồ sợ không có mấy chục vạn cân to lớn, mấy chục khối đè xuống đến, lập tức đem hắn thẳng tắp áp tiến lòng đất. Ha ha, mọi người đều cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch từ một chỗ khác mặt đất nhảy ra, đầy mặt hổ thẹn, ôm quyền nói, Hứa mố tu vi không tốt, lực có chưa đến, chuyển không được cái này rất nhiều. Trương Phương thầm nghĩ, đây là đang điên cuồng yếu thế a, sợ muốn nổi lên sát cơ a. Chặn lại nói, được rồi, Lý Huyên, đừng tốn thời gian, cái kia điểm tiên linh khí ta thật vất vả mới bắt được, ta có thể bắt được, nói không chừng người khác cũng có thể. Một khi để người khác đoạt đi trước, người ta bên này làm cho lại là náo nhiệt, cũng không làm nên chuyện gì. Câu nói này cảnh tỉnh Lý Chiêu mấy người, đám người không lại trì hoãn, riêng phần mình nhíp qua một khối trọng vi đồ, đằng không mà lên. Đám người một đường hướng tây chỉ qua hơn 3.000 dặm về sau, tại một chỗ nguy nga đại sơn trước kết thúc. Trương Phương phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng trong núi xuất phát, xuyên qua vô số mảnh rừng trướng, tại một chỗ thác lớn tiền định ở chân. Trương Phương chỉ vào thác lớn trước một chỗ hang động, truyền âm nói, lúc đó ta chính là tại chỗ kia phát hiện tiên linh thảo tung tích, vì sợ quấy nhiễu hắn, liền không dám hành động. Hiện tại chư quân tản ra, thôi động thổ linh lực lượng, một mực khóa chặt phương viên trăm dặm. Lý huynh, Tào huynh, Mã huynh, theo ta đi vào bắt giữ tiên linh thảo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 417 linh thảo đổi đồng tiền trương phương chỗ điểm ba người. Chính là mặt khác ba cái bốn hạt giống tu sĩ. Cũng là còn lại ba cái nhóm người thủ lĩnh. Ta cũng đi ngó ngó. Một đường nặng nề Hứa Dịch lại lên tiếng. Lý Chiêu lạnh lùng quét Hứa Dịch liếc mắt. Ngươi mù xem náo nhiệt gì. Sai lầm đại sự. Cái mạng nhỏ của ngươi đủ bồi Hứa Dịch nói. Ta đến chính là vì tham gia náo nhiệt. Nếu là không thể nhìn một chút tiên linh thảo có ý gì. Trương huynh, ta như không thể đi vào. Ngươi cũng đừng đi được. Ai bảo ngươi còn thiếu ta cái ăn tình. Lý Chiêu nổi giận trong mắt sát khí nghiêm nghị, thằng nhãi con còn rất có tính cách muốn chết. Được rồi, để hắn đi thôi, có chư vị tại còn có thể sợ hắn hỏng sự tình không thành. Trương Phương chen lời nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, rằng co nữa, nhất định là muốn trở mặt, ma đầu kia là vạn vạn sẽ không nhượng bộ. Để hắn đi theo đi, Lý Huyên, không nhìn người khác còn phải nhìn lão Trương không phải. Tào Quốc Hoa mở miệng, hắn là bốn hạt giống tu sĩ. Lý Chiêu lạnh hừ một tiếng. Lại cảnh cáo Hứa Dịch hai câu, đi đầu hướng hang động tránh đi. Mấy hơi thở qua đi, năm người đều tránh nhập hang động. Trương Phương truyền âm đám người, đều dùng pháp lực dẫn theo chính mình hành tẩu. Loại này cách đi, không thể so bằng hư ngữ không, hoàn toàn không có có khí lưu chấn động. Năm người một đường cẩn thận hành tẩu. Tại quanh co trong lòng núi hành ước chừng nửa nén hương. Phía trước dẫn đường Trương Phương bỗng nhiên định trụ chân. Mọi người đều theo sát lấy dừng lại. Không cần Trương Phương chiêu hô, tất cả mọi người đều hướng trái phía trên vách núi nhìn lại. Liền thấy một gốc ống ánh trong suốt giống như phỉ thúy tam diệp thảo. Tản ra cuồn cuộn linh lực. Ba cánh lá non trùng điệp tại một chỗ. Tựa như ngủ thiếp đi. Quái tai, nơi này làm sao sẽ có vật này. Hứa Dịch hướng tinh không giới bên trong hoang mị truyền ra ý niệm nói. Cái này gốc tam diệp thảo, hắn tại diệt sát tiên giới giới sứ quan Trương Huyên Lý Huyên chỗ gặp qua, rất nhanh liền khô héo. Theo Trương Huyên thuyết pháp, vật này thuộc về thượng giới tiên linh vật, hạ giới vô pháp. Sống sót. Nhưng mà, nơi này lại gặp được. Hoang mị truyền ra ý niệm nói. Nơi đây kêu là hoang vu biên giới. Không phải là không có đạo lý. Nếu là biên giới, luôn luôn khó tránh khỏi chiếu cố thượng giới một ít đặc biệt điểm. Nơi này tiên linh khí chính là ứng chứng cái này một điểm. Đáng tiếc chỉ có một gốc. Trương Phương truyền âm vừa rơi, Lý Chiêu khi xuất thủ trước, một đoàn linh khí cháo thành một cái lưới lớn, hướng tiên linh thảo che đậy tới. Không thể Tào Quốc Hoa kinh ngạc truyền âm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiên linh thảo nháy mắt bừng tỉnh. Cọ một chút. Rút vào trong đất. Biến mất không thấy gì nữa. Đám người sợ ngây người. Lý Chiêu đầy mặt trứng hồng. Trương Phương gấp mọi người cẩn thận dùng thổ linh diệu thuật tra rõ. Vèo một cái. Một mặt lớn râu đầy văn thanh giữa ngón tay gảy nhẹ. Một cỗ bùn đất bị mang ra. Tiên linh thảo tùy theo vọt lên. Sau đó lại trốn vào núi đá bên trong. Đám người đã kinh lại vui, bắt đầu toàn lực thôi động thổ linh diệu thuật. Ban đầu, bởi vì lấy tiên linh thảo không thể xâm nhập, ngẫu nhiên bị diệu thuật mang ra tầng đất. Dần dần, đám người chỉ có thể cảm ứng được tiên linh thảo đại khái phương hướng. Lại là liền mang ra tầng đất đều không làm được. Dần dần, mắt thấy tiên linh thảo muốn triệt để mất đi tung tích. Trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch động. Liền gặp hắn giữa ngón tay nói ra một đạo xoắn ốp thanh huy. Thẳng tắp đánh vào phía bên phải vách đá. Thoáng chốc, tiên linh thảo liền bị đoàn kia thanh huy bọc lấy. Mang ra tầng đất. Vững vàng rơi vào trong bàn tay hắn. Tiên linh thảo bản thân không linh thức. Bỏ chạy bất quá là duy nhất bản năng. Rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay, liền không động đậy được nữa, liền như phổ thông hoa cỏ. Hảo tiểu tử, ngươi vận khí không tệ a. Lý Chiêu chộp đem tiên linh thảo đoạt lấy, cười ha ha nói, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Đi thôi, tranh thủ thời gian chia lãi hiểu rõ sự tình. Lúc này thật không uổng công. Trương Phương hướng Hứa Dịch truyền âm nói, sau đó ta cái kia phần phân ngươi một nửa. Hắn biết lấy Hứa Dịch tính tình, một khi náo đứng lên, nhất định muốn phân ra được cái. Hắn không muốn nổi lên khó khăn trắc trở, chủ động nhường lợi. Hứa Dịch truyền âm nói, mười mấy người phân một gốc thảo, ta lại cùng ngươi phân. Có cái kia tất yếu a. Trương Phương thầm nghĩ, được, ngươi đại khí, ngươi lợi hại. Ta nhìn ngươi căn bản không biết một gốc tiên linh thảo ý vị như thế nào. Dù là một gốc một số phần một trong. Đám người trở ra hang động, phân tán tại các nơi giám sát tu sĩ, đều xông tới, gặp Lý Chiêu trong tay tiên linh thảo. Tiếng nghị luận dần dần cao. Lần này thật sự là lại thuận lợi cũng không có. Đã không có gặp phải tinh thú, cũng không có đồng hành tranh đoạt cái này. Xuôi gió xuôi nước, toàn bằng Lý Huyên điều hành có cách. Theo ý ta, Lý Huyên nên nhiều cầm một phần. Thừa dịp vận thế tốt, chúng ta không bằng nhiều dò xét mấy cái điểm, nói không chừng liền sinh sôi. Cuối cùng vẫn là Lý Chiêu mở miệng lắng lại nghị luận. Hắn tốt thể diện, hưởng thụ thổi phồng, nhưng bộ não cũng không thiếu dây cung. Hắn biết rõ, lợi nhuận chia cắt, trước đó đã sớm nói xong, không có khả năng thay đổi. Huống chi, phía dưới ô ô thì thầm được tái khởi sức lực, còn phải tứ đại bốn hạt giống tu sĩ định đoạt. Chính hắn tại trong động quật biểu hiện, căn bản không thể gặp người. Hắn chính là da mặt dù dày, cũng không có khả năng đề nghị chính mình đa phần. Kêu dừng nghị luận về sau, Lý Chiêu bỗng nhiên bình nhấc cánh tay trái, chỗ cổ tay lộ ra một đoạn hiện kim vòng tròn. Liền gặp hắn trên vòng tròn thao tác mấy lần, hiện ra một đảo hư vô không gian. Gốc kia tiên linh thảo lại bị Lý Chiêu đầu nhập hư vô không gian. Lập tức, một trận đinh khi loạn hưởng, hư vô không gian đưa ra một đống hoàng oanh oanh đồng tệ tới. Hứa Dịch có chút được vòng, thần niệm đảo qua, dòng giã 100 viên đồng tệ. Chính là đồng tệ, phàm tục sử dụng đồng tệ, chỉ là phía trên hoa văn tinh tế, còn có nhỏ bé pháp văn. Nghĩ đến là đưa đến phòng ngừa tạo giả công năng. Một gốc tiên linh thảo đổi 100 cái phàm tục đồng tệ. Cái này đạp ngựa là dạng gì tiền tệ hệ thống? Càng kỳ quái hơn chính là, cái này trồng đồng tệ ngã ra thời khắc, trong mắt mọi người đều phóng ra mãnh liệt không còn che giấu vui vẻ tới. Lập tức, đám người liền bắt đầu vây quanh cái kia một đống đồng tệ chia lãi. Ngươi 10 cái 8 cái, ta 3 cái 5 cái, chơi đùa quên cả trời đất. Ngay vào lúc này, một đạo cú vỏ khóc nỉ non giống như thanh âm truyền đến. Thật là lớn lòng can đảm, bản tỏa nuôi dưỡng tiên linh thảo, các ngươi cũng dám trộm hái, còn dám tư phân sự tình. Thật coi ta Bách Vương Tông là bùn nặng không thành. Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy năm thân ảnh rơi vào cách đó không xa. Ở giữa chính là cái thanh niên áo trắng, khuôn mặt hung ác nham hiểm, tiếu dung tà mị. Phía sau hắn đứng thẳng 4 vị lão già, 3 người lấy áo đen, 1 người lấy áo đay, 5 người trang phục không đồng nhất, nhưng ngực hình dáng trang sức lại là giống nhau. Đều là mấy đóa mây trắng vần quanh một tòa như kiếm sáp thiên tiên sơn. Hứa Dịch ánh mắt trực tiếp lướt qua thanh niên áo trắng cùng 3 tên áo đen lão giả, định tại cái kia tên áo đay lão giả trên thân. Người này khí tức trên thân cùng Tiểu Lâu La cực kỳ tiếp cận, vượt qua giữa sân tất cả mọi người, hiển nhiên là vị năm toàn thánh hiền. Gặp qua Quách thiếu tông chủ, Lý Chiêu thấy rõ người tới, đuổi vội vàng hành lễ. Mọi người đều đi theo hành lễ. Hứa Dịch xen lẫn trong đám người, cũng giả vờ giả vịt hành lễ. Thanh niên áo trắng ôi ôi cười một tiếng, vung tay lên. Lập tức, đám người trên đầu riêng phần mình rơi xuống một chuỗi viên châu. Viên châu cùng viên châu ở giữa, cũng không sợi tơ cùng chất keo dính xuyên tiếp, lại vững vàng chồng chất lên, hiện ra cực cao cân bằng thuật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 418 bắt quách xoát một chút. Tào Quốc Hoa sắc mặt nhợt nhạt, thấp giọng nói: Bách Vương khắp nơi không có một ngọn cỏ, bạc châu rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Cái này, cái này. Hắn lời còn chưa dứt, một người tu sĩ mí mắt chớp một cái, kéo theo đỉnh đầu chồng chất lên bạc châu rơi xuống đất. Quách Thiếu Tông chủ ốm tay áo đột nhiên phát ra một đạo bạc quang, cỏ nhảy đến tu sĩ kia đầu vai. Định thần nhìn lại, cái kia bạc quang là đầu yêu hình sói thái, thân thể tạo hình cực kỳ quái dị, giống như là đem phá chưa phá bóc tách, dính hợp lại cùng nhau tha, tha mạng. Tên tu sĩ kia càng không ngừng quỳ xuống đất xin tha. Yêu sói trực tiếp nhảy lên cái kia đầu vai, như chớp giật, đem đầu của hắn hái đi. Thi khí mới tràn ra, liền bị hắn một miệng nuốt. Tuyệt đối đừng vọng động, Hứa huynh, Bách Vương Tông không phải tầm thường. Tông chủ là Tam Hoa Chân Quân, thế lực cực lớn, vạn vạn đắc tội không nổi. Trương Phương rất sợ Hứa Dịch vọng động, vội vã truyền âm. Thấy không, cái kia áo đay lão già, gọi là Thiên Thành Phật Sơn Phương Tông Đao, là năm toàn thánh hiền, Bách Vương Tông ba đại trưởng lão một trong. Năm toàn thánh hiền, tuyệt không phải chúng ta có thể địch nổi, tuyệt đối không nên chủ quan. Ngay tại Trương Phương truyền âm lúc, Quách Thiếu Tông chủ thái độ thoải mái mà vòng quanh trong sân, nhẹ nhàng dạo bước, lại cười nói: Đều nói một chút đi, trộm hái ta Bách Vương Tông tiên linh thảo, còn lấy nó đổi đồng tiền, bút chứng này nên tính thế nào a? Bồi, bồi, chúng ta chịu đền. Tiên linh thảo đổi lấy toàn bộ đồng tiền, đều cho Thiếu Tông chủ. Mặt khác, chúng ta lại đến một chút, tăng thêm hai thành, xem như nhận lỗi. Lý Chiêu vội vàng nói, đồng thời cực lực khống chủ thân thể, không để cho thân thể sinh ra một tia rung động, để tránh đồng tiền rơi xuống đất. Quách Thiếu Tông chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả: Thêm hai thành thật đem họ Quách như này ăn mày. Nói, Quách Thiếu Tông chủ phất tay đánh ra một đạo linh lực, trực kích Lý Chiêu đỉnh đầu bạc châu. Lý Chiêu phản ứng cực nhanh, giữa ngón tay gảy nhẹ, một đạo vòng bảo hộ gắt gao đem đỉnh đầu bạc châu bao phủ. Quách Thiếu Tông chủ mấy chuyến tăng lực, từ đầu đến cuối không được công phá. Không sai, có chút bản lĩnh, ngươi có thể đem bạc châu lấy được. Quách Thiếu Tông chủ bỗng nhiên thu pháp thuật, ngậm cười nói. Lý Chiêu lớn vui, gỡ xuống đỉnh đầu bạc châu, lại cười nói: Thực không dám giấu giếm, ta có mấy cái bạn cũ tại Đa La Tông, tính ra đều thuộc về Bạch Đế dưới trướng, cùng Thiếu Tông chủ ngài cũng có mấy phần hương hỏa tình. Quách Thiếu Tông chủ ngoài cười nhưng trong không cười, chợt ném ra một tấm lệnh bài, ký kết huyết khế, gia nhập ta Bách Vương Tông khảo sát đội, bảo đảm ngươi mạng sống. Lý Chiêu mộng kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Thiếu Tông chủ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái gì khảo sát đội? Vậy đơn giản chính là mồ hôi và máu lao công, từ đầu đến cuối bị người hạn chế, không có nghỉ ngơi gì, không có tự do, mạnh hơn nô lệ không đi đến nơi nào. Xem ra ta Bách Vương Tông thanh danh vẫn là quá hiền lành a. Thiếu Tông chủ, để lão phu tiến hắn lên đường đi. Từ đầu đến cuối đứng hầu tại Quách Thiếu Tông chủ bên người không nói một lời Phương Tông Đao bỗng nhiên mở lời, nghiêng người một bước tiến lên. Phương Tông Đao động tác thành đè sập Lý Chiêu cuối cùng một cọng rơm. Hắn nhặt lên lệnh bài, nhỏ vào máu tươi, huyết khế tự thành. Thế nào, các ngươi còn muốn ta từng cách mời a? Quách Thiếu Tông chủ hừ lạnh nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lý Chiêu có thân đứng lên khỏi ghế. Đều chờ cái gì đâu, gia nhập Bách Vương Tông, chẳng lẽ lại sẽ còn nhục không có các ngươi không thành? Nếu ai có lời thừa, tìm họ Lý mà nói. Làm phản tay sai, đối với lúc đầu người một nhà, từ trước đến nay là so địch nhân càng thêm hung áp. Bởi vì chỉ có càng hung ác nghiền ép lúc đầu người một nhà, mới có thể ngăn chặn trong lòng xấu hổ cảm giác, mới có thể tốt hơn hướng mấy chủ tử lấy thường. Quách Thiếu Tông chủ thỏa mãn quét Lý Chiêu một cách nói, ngược lại là đầu chó ngoan, mới chó đội, ngươi liền là chó đội trưởng. Lý Chiêu mặt mo đỏ ửng, hướng Quách Thiếu Tông chủ mỉm cười, nghiêng đầu lại, lại đối với đám người nhe răng trợn mắt đứng lên. Hắn đi đầu liền nhắm ngay Hứa Dịch quát lên, liền ngươi, chỉ ngưng một viên hạt giống, chỉ bằng ngươi, có thể gia nhập Bách Vương Tông khảo sát đội, xem như tổ tiên đốt cao hương, còn giã lấy làm cái gì? Nhặt lên thẻ bài đến nhỏ máu. Hứa Dịch thở dài một tiếng, nói, dám vào cái này hoang vu biên giới, liền nên tổn hung hãn không sợ chết tâm. Sợ chết? Đến nơi này làm gì? Đợi ở phía dưới, xưng tông làm tổ, không thể so cái này thống khoái gấp một vạn lần chư quân liên thủ lại, chưa hẳn không thể một trận chiến rơi vào tình cảnh như thế. Đáng tiếc đáng thương. Nói, Hứa Dịch phất tay quét xuống trên đầu bạc châu. Đầu kia sói yêu điện quang lói lên, đã nhào tới Hứa Dịch đầu vai, lớn miệng đang muốn táp tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn diễm hỏa, bỗng nhiên kết lưới, gắt gao đem cái kia sói yêu vây khốn. Lập tức, cái kia sói yêu hóa làm một đoàn loạn khí, kêu gào không thôi, thoáng qua bị diễm hỏa luyện thành một đoàn đen xám. Kinh biến đột phát, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn thật chỉ có một viên hạt giống tu vi, Quách Thiếu Tông chủ trên mặt kinh sợ làm sao cũng ép không được. Chừng mắt Lý Chiêu quát hỏi. Lý Chiêu chất phác gật đầu, liền chính hắn đều mộng. Chỉ là một đầu tiểu yêu, chư vị đang ngồi ai không thể địch, bất quá là dũng khí trước chết mất, luôn là thịt cá, mặc người chém giết. Hứa Dịch chỉ vào Phương Tông đao nói, cái này lão yêu quái, ta đến kéo lấy, các ngươi trước diệt Quách tiểu yêu, sống hay chết, tổng muốn chính các ngươi đi liều. Hứa Dịch nói đến bình thản vô cùng, ở trong sân đám người nghe tới quả thực như nổ vang ngàn vạn kinh lôi. Phương Tông đao ngửa mặt lên trời cười to. Họ Phương hôm nay quả nhiên là mở con mắt. Ngươi sợ là cho tới bây giờ chưa từng gặp năm toàn thánh hiền thủ đoạn. Thằng nhãi con, hôm nay liền để ngươi nhớ kỹ. Lịch duyệt quá nhỏ bé, cũng là chí mạng. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch thân hình động trước, không phải công hướng Phương Tông đao, đúng là công hướng Quách Thiếu Tông chủ. Quách Thiếu Tông chủ căn bản không nghĩ tới cái này lúc Hứa Dịch còn dám chơi con đường. Trong lòng bàn tay một thanh tím lưới đao vừa hiện, xoát một chút, quang huy khắp vùng. Hứa Dịch không tránh không né, giữa ngón tay gảy nhẹ, một đoàn u lam diễm hỏa hóa thành dệt lưới, trực tiếp đem tím lưới đao huy sái ra quang huy, tính cả Quách Thiếu Tông chủ cùng nhau bao phủ trong đó. Tím lưới đao huy sái quang huy, đụng vào lửa xanh lam sấm hóa thành dệt lưới, giống như kiến càng lay cây, căn bản không thể động đậy. Chỉ vừa đối mặt, cầm trong tay Tử Linh Chi Bảo Quách Thiếu Tông chủ liền bị Hứa Dịch bắt. Uệt uệt hỏa diễm còn chưa ra thân, khủng bố nhiệt lực cơ hồ muốn thiêu đốt khô linh hồn, đánh Quách Thiếu Tông chủ hoa hoa kêu to lên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Trương Phương, Lý Chiêu một đám người miệng đều dựng to đến có thể nuốt vào trứng gà. Nhất là Lý Chiêu, nhìn không được vuốt ve chính mình cái cổ. Hắn cảm thấy đầu của mình giờ phút này vẫn còn. Thật là lão thiên gia cho mặt a. Cùng lúc đó, Trương Phương lỗ tai quả thực bị các lộ truyền âm rót đầy, đều là lại hỏi Hứa Dịch đến cùng là gì lai lịch, làm sao hung hãn như vậy. Từng cái khẩu khí mềm vô cùng. Thật tình không biết Trương Phương cũng được a. Hắn biết Hứa Dịch âm hiểm, khó chơi không sai. Có thể hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu không gặp, người này đã lợi hại thành dạng này. Ngày trước đối phó hắn Trương mố người, còn muốn dựa vào pháp bảo. Bây giờ lại chỉ dựa vào thần thông liền có thể nghiền ép uy danh hiển hách Bách Vương Tông Thiếu Tông chủ Quách Thủy. Loại này biến hóa cũng là hắn bất ngờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 419 tù binh đại hội tôn giá đến cùng là thần thánh phương nào? Lưu cái danh hiệu đi. Phương Tông Đao lạnh giọng nói, trong mắt cuồng ngạo đi hết, trong lòng đề phòng nâng lên cực hạn. Bởi vì Hứa Dịch cho thấy thủ đoạn, hắn quả thực không thể nào hiểu được. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Hứa Dịch dùng chính là phú linh bí pháp. Có thể thiên hạ có dạng này phú linh bí pháp a? Lấy phú linh thần thông, ngạnh kháng tử linh pháp bảo, lại quách thủy tử linh pháp bảo bên trong dung nạp tử linh nhiều đến 13. Loại này đẳng cấp pháp bảo, có thể nào bị thần thông bắt được, trừ phi là tam hoa chân nhân hoặc là ngũ khí nguyên quân. Nhưng trước mắt người này nghe nói này chỉ ngưng một viên hạt giống. Hoang vu biên giới, khi nào xuất loại này yêu nghiệt quái thai? Đây là không hư lão ma. Trương Phương khí thế đột ngột trướng, báo ra hắn từng tại Hàn Kỳ chỗ tiếp thu liên quan với Hứa Dịch tư liệu. Hứa Dịch tên tuổi rất nhiều, nhưng phần lớn là chức vụ. Những cái kia chức vụ tại hạ giới có thể uy chấn một phương, tại giới này báo ra đồ chọc người cười. Ngược lại là không hư lão ma cái này biệt hiệu hơi có chút vương bá chi khí. Thật tình không biết Hứa Dịch nhất không hài lòng chính là cái này biệt hiệu. Ma đầu không giả, mang theo không hư, lại là ý gì cũng không thể là hắn không hư nhàm chán. Sở dĩ làm đủ trò xấu nguyên lai là không hư huyên. Cửu ngưỡng đại danh. Thất kính thất kính. Phương Tông Đao ôm quyền nói. Giới này có thể mang theo lão ma chi danh, liền không có nhân vật đơn giản. Giờ phút này Quách Thủy liền bắt. Chiến không nắm chắc tất thắng, hắn đã sinh cầu hòa chi niệm. Hứa Dịch nói. Nhàn thoại đừng nói. Thiếu tông chủ ta trước mang đi. Người bên kia chuẩn bị tốt tài nguyên. Ta lại liên hệ ngươi. Ta cũng không thể lãng phí thời giờ. Trương Huỳnh. Đi thôi. Không đợi Trương Phương lên tiếng, Tào Quốc Hoa mấy người toàn đi theo khóc cáo đứng lên. Hứa Dịch như đi, bọn hắn cuộc diện liền thê lương. Trương Phương truyền âm nói, những người này có rất nhiều ở chỗ này trà trộn vượt qua 200 năm. Xem như tin tức duyệt, biết đến liên quan với cái này hoang vu thế giới bí mật, xa so với ta nhiều. Mang lên cùng đi đi. Bằng không thì bọn gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ hóa thành chó dại, ngược lại đến cắn chúng ta. Hứa Dịch rất tán thành, cất cao giọng nói, được thôi, cùng một chỗ đi thôi. Mọi người đều hoan hô. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Trước đừng vội. Ta chẳng biết các ngươi thực tình giả ý. Đều phân ra một sợi tâm huyết cho ta. Nắm giữ vật này, ta mới có thể yên tâm mang các ngươi rời đi. Phương Tông Đao tại, Hứa Dịch uy hiếp chính trong khi lúc. Đám người ai thán, quả nhiên hào lão ma người đều không có đồ tốt. Có thể so sánh Bách Vương Tông. Muốn bị áp đi làm nô lệ. Rơi xuống ma đầu kia trong tay. Cũng không thể càng kém đi. Huống chi, nhìn Trương Phương thời gian trôi qua cũng thật dễ chịu, tự tại. Trọng yếu nhất một điểm, chỉ là tâm huyết. Khống chế không có khả năng bao sâu. Thời cơ không đúng. Cùng lắm thì liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều. Bỏ chạy chính là. Lập tức, đám người riêng phần mình phân ra tâm huyết. Trong đó còn lấy Lý Chiêu nhất là nhanh nhẹn. Người khác còn đang suy nghĩ. Tâm huyết của hắn đã phá suất. Xa xa hướng Hứa Dịch bay tới. Hắn mặc dù đắc tội qua Hứa Dịch nhưng tự nhận chỉ là ngôn ngữ bên trên mạo phạm, không có phạm tội chết a. Cho dù đi theo Hứa Dịch về sau, lại không nhận chào đón, cũng tốt qua tại Bách Vương Tông làm nô. Huống chi, hắn nguyên lai cố định đám này thủ hạ. Đều bị Hứa Dịch bắt đi. Hắn lưu tại Bách Vương Tông. Muốn hốn cái khảo sát đội đội trưởng đều không thể được. Hắn làm gì lưu tại Bách Vương Tông, đi theo không hư lão ma, lại chênh lệch cũng không kém đi đến nơi nào đi. Lý Chiêu cái này khẽ động. Lập tức đã dẫn phát chứng băng huyết. Đám người tranh nhau phá vỡ tâm huyết. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Lúc trước Lý Chiêu dẫn đầu nhập Bách Vương Tông. Lăn lộn người thủ lĩnh. Bây giờ đầu nhập không hư lão ma, lại để cho hắn lăn lộn thủ lĩnh chớ ngồi đi. Nói quá phận chút. Thật đúng là đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng. 12 giọt tâm huyết cùng nhau tụ tập Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Bị Hứa Dịch trực tiếp hướng trong ngực đưa tới. Thoáng chốc. Lý Chiêu. Tào Quốc Hoa ở bên trong 12 người đồng thời mặt hiện thống khổ. Cuồn cuộn thi khí từ đỉnh đầu toát ra. Thẳng tắp đầu nhập Hứa Dịch trong ngực. Không cần nói, chính là hoang mị cách làm. Hứa Dịch muốn tâm huyết, chính là hoang mị có thể thông qua tâm huyết, dẫn động thi khí. Đây hết thảy tự nhiên đều là hoang mị cáo chi, Hứa Dịch thi hành. Kỳ thật, lúc trước Hứa Dịch một kích liền đem tiên linh thảo cầm ra, chính là hoang mị chỉ điểm. So sánh Trương Phương mấy người bắt lấy tiên linh thảo vụng về. Lý Huyên. Trương Huyên cao minh được không cần quá nhiều. Đều tạo thành cố định pháp quyết. Thoáng qua, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra 12 cái thi đan. Lý Chiêu mấy người sắc mặt xám ngoét, suýt nữa không có khóc ra thành tiếng. Thấy này hình, Phương Tông Đao cũng triệt để đè xuống đồng thủ cường công ý nghĩ, thực sự là Hứa Dịch thủ đoạn quá dịu dị. Cùng loại này khó lường đối thủ giao chiến, động một tí liền thiệt thòi lớn. Để các ngươi tông chủ chuẩn bị kỹ càng tiền vốn, sau 3 ngày, chúng ta còn ở lại chỗ này mà giao dịch. Nếu dám động một điểm lệch ra tâm nhãn, liền chuẩn bị thay Tiểu Quách nhặt xác đi. Không đúng, không cần nhặt xác. Tiểu Quách khẳng định hài cốt không còn. Giao phó xong, Hứa Dịch nghênh ngang rời đi. Lý Chiêu mấy người cuống quýt đi theo. Lúc đến, đám người lòng dạ cao vạn trượng đi lúc từng cái bộ dạng phục tùng dựng mắt, đau đến không muốn sống. Sau nửa canh giờ, Không Hư lão ma tiến quân hoang vu biên giới một lần tù binh đại hội. Tại Bảo Tháp Sơn thủy quả thác nước bên cạnh đá xanh bãi bên trên thắng lợi tổ chức. Đương nhiên, tổ chức hội nghị ở giữa, Hứa Dịch làm hoàn toàn chuẩn bị. Trước đem tất cả mọi người mê đi đánh ngã. Tính cả chính hắn cùng nhau ném vào tử vực không gian bên trong qua một lần. Trừ khử khả năng cấm chế chi pháp. Đã thành hắn đối địch qua đi phải qua chương trình. Loại này chương trình đi một lần. Còn có một chỗ tốt. Liền đem tất cả tù binh toàn bộ tài nguyên. Có thể trình độ lớn nhất vơ vét ánh sáng. Một trận vơ vét hoàn tất. Hứa Dịch đạt được không ít thiên linh châu. Cũng nhận được một đống tiền. Có kim. Có bạc. Có đồng. Trong đó kim tiền tệ chỉ có số viên. Cơ bản đều là đến từ Quách Thủy. Tiền bạc tệ mấy chục. Đồng tiền tệ nhiều nhất. Đủ có mấy ngàn. Cái khác chính là từng đống pháp bảo. Nhìn xem không có tác dụng gì đều bị. Hắn hủy đi thành thiên linh cơ bản đều là tử linh. Hợp lại số lượng chừng hơn 30. Trừ ngoài ra liền không có gì có thể đủ vừa mắt vật đâu. Đám người mê man tỉnh lại. Phát hiện chính mình gì trạng về sau cũng không ai kinh hô, phảng phất nhận mệnh. Hứa Dịch trực tiếp tiến vào hội nghị quá trình. Hắn trước tuyên bố kỷ luật. Chỉ hai đầu. Một. Nhấp tay phát biểu hay. Bất kỳ người nào phát biểu. Trừ hắn. Người bên ngoài không thể đánh gãy. Nhưng có thể sau đó làm bổ sung. Về sau, lại tuyên bố thưởng phạt biện pháp. Ban thưởng phương diện trực tiếp tuyên bố đám người không sẽ trở thành làm nô lệ bởi vì hắn không có khảo sát thói quen. Cách này điểm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trừng phạt thuận tiện cũng chỉ hai đầu. Một, chưa thể cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, sẽ mất đi tính mạng. Hai, cung cấp hữu hiệu tin tức ít nhất. Nhìn hắn trình độ hài lòng. Nếu là không hài lòng, cũng sẽ mất đi tính mạng. Cái này trước sau kẹp bức chi pháp mới ra. Cho dù đám người này lại sụt lại tăng. Hội nghị vấy một cách mở. Cũng là nô nức tấp nập phi thường. Hứa Dịch triệu tập đại hội mục đích chủ yếu. Vẫn là vì giải đáp nghi vấn. Hắn có quá nhiều vấn đề. Hội nghị mở gần một canh giờ. Hứa Dịch một số vấn đề cơ bản triệt để bị giải đáp. Lý Mỗ trên tay vòng đồng. Là đến từ Tổng Thương Hội. Cái này trang bị chính là một cái truyền tống trận. Chính là chuyên môn cùng Tổng Thương Hội giao dịch tiên linh thảo. Một cái tiên linh thảo đổi một khối kim tệ. 10 khối tiền bạc tệ. 100 đồng tiền tệ. Những tiền này vốn là không có giá trị gì. Nhưng Tổng Thương Hội lũng đoạn cao tầng tài nguyên. Chỉ tiếp thụ bọn hắn phát hành tiền giao dịch. chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 428 hoa ngũ khí. Lý Chiêu nói cũng không hẳn vậy. Lâm Mỗ đến bổ sung. Kỳ thật tổng thương hội, chúng ta có thể dùng đến tài nguyên rất ít đi. Trừ một chút thiên linh, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Tu hành đến chúng ta trình độ này, Thiên Nguyện Châu đã có thể tự cấp tự túc. Nơi này sản vật cũng được cho phong phú. Cơ bản không cần mua vào tài nguyên. Chúng ta những này người sở dĩ hao hết tâm lực đi đào tiên linh thảo, chủ yếu vẫn là bởi vì đen trắng hai vị đế quân sẽ theo tài phú giá trị mời chào cận vệ. Chính là đến bọn hắn cho thăng tiên danh ngạch, đều là muốn lấy tài phú nhiều ít mà nói. Sở dĩ, đừng nhìn lấy một ít nhỏ đồng tiền, không có người nào dám không xem ra gì. Ta đến bổ sung. Trừ Lý Chiêu cùng Lâm Huyên lời nói, còn có một điểm. Tiên linh thảo mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta những này người không có tác dụng gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, vô số tiền bối tiên hiền thí nghiệm qua, tiên linh thảo tiên linh khí căn bản là không có cách bị tu sĩ hấp thu lợi dụng. Cũng không biết đen trắng hai vị đế quân muốn thu thập vật này làm gì. Xác thực có người thành công thăng tiên. Mỗi 300 năm một lần thăng tiên đại điển, đều là tại vạn chúng chú mục hạ tiến hành, không có khả năng làm giả. Nhưng có thể thành công thăng tiên chỉ là lông phượng cổ ấu. Hắc! Bạch nhị đế quân từ đâu mà đến? Là như thế nào tồn tại? Trên thực tế, không ai nói rõ được. Chỉ là biết, hai người bọn họ đã có cạnh tranh, lại có hợp tác. Cơ bản liên hợp nắm trong tay toàn bộ hoang vu biên giới. Giống Bách Vương Tông dạng này tông môn, chẳng qua là Hắc Phủ cùng dưới Bạch Phủ mặt diễn ra chi vụn vặt mạn. Tại Hắc Phủ, Bạch Phủ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắc! Bạch nhị đế quân đến cùng tồn tại bao nhiêu năm? Không ai nói rõ được. Từ đâu tới đây? Ngược lại là đều có chung nhận thức. Tất nhiên là thượng giới phái tới trấn thủ hạ giới làm quan. Hai người bọn họ chỉ sợ đều có địa tiên tu vi. Hứa Huyên tính sai. Hạ giới nói địa tiên, nhưng thật ra là không chính xác. Hẳn là một loại đoán sai. Dù sao, còn có tam hoa chân nhân, ngũ khí nguyên quân. Cái này, nói thật, chỉ sợ chỉ có Quách Thiếu Tông chủ có thể đủ trả lời. Hứa Dịch chuyển xem Quách Thủy, lại cười nói, làm sao vẫn chờ ta mời ngươi tự giác chút đi. Quách Thủy ngạnh lấy cái cổ nói, muốn giết cứ giết, họ Quách nhíu mày tuyệt không tính hào hán. Trương Phương nói, được rồi, Quách Thiếu Tông chủ, ta khuyên ngươi đừng phí công phu. Vị này không hư lão mà, vì nghiên cứu tra tấn người thủ đoạn, tại hạ giới các lớn hình ngục ti, chìm đắm mấy chục năm. Nếu như ngươi nói muốn lần lượt từng cách đều thử một lần về sau, lại chịu thua, mố cho rằng thật không nhất thiết phải thế. Nói chuyện thời khắc, hắn truyền âm Hứa Dịch nói, gia hỏa này chính là nơi đây thổ dân, tại đây sinh ra, tại đây nuôi. Một cố kiêu ngạo tự mãn mài hết, tự nhiên là trung thực. Trương Phương nói xong, Quách Thủy nhìn không được đánh cái dùng mình. Hứa Dịch khua tay nói, Lý Chiêu, ngươi đi đem tâm huyết của hắn mang tới, lại đem hạt châu này đút cho Quách đại thiếu. Chúng ta để hắn hào hào sàng khoái sàng khoái. Lý Chiêu đầy mặt vui vẻ, nhảy cà tưng nhảy lên đến Quách Thủy trước mặt. Hắn sợ nhất Hứa Dịch không sai khiến chính mình. Nếu là mình không có giá trị, thê lương kết quả không cần nói cũng biết. Bây giờ, bất quá là để hắn thu thập một cái quá khí nha nội. Hắn vừa vặn phát tiết một chút chính mình đầy ngập tà hỏa. Ta nói, đều nói. Quách Thủy dương nanh múa vuốt chu lên, rất sợ Lý Chiêu nhích lại gần mình. Lý Chiêu nhìn về phía Hứa Dịch, gặp hắn bất động thanh sắc, lớn vui, lập tức nhảy lên đến phổ cận, túm tay thành đao, trực tiếp cắm vào Quách Thủy ngực, lấy ra bãi lớn huyết châu. Về sau, lại đem Hứa Dịch giao cho Nguyên Ấm Châu, nhét vào Quách Thủy trong miệng. Quách Thủy hoảng sợ kêu gào, lại phát hiện trừ ngực toàn tâm đau nhức, tựa hồ không có gì gì chẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền một cái Lý Ngư đả đính đau đến nhảy dựng lên, lại là Hứa Dịch thúc giục pháp quyết. Quách Thủy dù gọi phục, Hứa Dịch rõ ràng đây chẳng qua là trên miệng phục, không đi một lần chương trình, hắn rất khó từ trong đầu chịu phục. Một lần chương trình chưa đi đến, Quách Thủy đau đến ngất đi ba lần. Hứa Dịch ngừng thi pháp, phất tay từ không trung rút ra một bãi nước đá, trực tiếp tưới vào Quách Thủy trên mặt. Một cái giật mình, Quách Thủy tỉnh lại, lại ô mẹ ơi gào lên. Hắn là nơi đây xuất sinh, nơi đây lớn lên, căn bản là ngâm mình ở mật cái hố lớn lên, đâu chịu nổi loại này tra tấn. Cấm pháp lúc phát tác kịch liệt đau nhức, thật khiến hắn đau đến không muốn sống, cơ hồ không muốn sống lấy. Lúc này bừng tỉnh, vẫn cho rằng kịch liệt đau nhức lập tức đột kích, liền nhìn không được trước gào. Rõ ràng là đã hỏng mất. Vây xem đám người đều nhìn không được đánh cái dùng mình. Đến cùng là cỡ nào đáng sợ cấm pháp mới có thể đem người tra tấn thành dạng này. Trương Phương sắc mặt nhất là không dễ nhìn. Hắn là thật nhận qua loại này khổ sở. Mặc dù vượt qua đến, cái kia cố tử sợ hãi đã tuyên khắc tiến sâu trong linh hồn. Lý Chiêu cho Quách đại thiếu bồi bổ, để hắn khôi phục nguyên khí, nói chuyện cẩn thận. Hứa Dịch ném qua hai cái đan hoàn, Lý Chiêu mới đón được. Quách Thủy một cái đánh rất dựng đứng lên, thở hổn hển nói: Ta có thể nói chuyện. Hắn quả nhiên là cực sợ. Lý Chiêu cau mày nói: Hứa huyên pháp chỉ, há lại là ngươi có thể làm trái. Nói quả thực là đem hai viên đan hoàn nhét vào Quách Thủy trong miệng. Đan hoàn vào miệng, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Quách Thủy dễ chịu hơn khá nhiều. Tranh thủ thời gian hướng Hứa Dịch nói lời cảm tạ. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói chính để đi. Ta muốn nghe xem năm toàn thánh hiện tới địa tiên ở giữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỹ càng một chút, thời gian đầy đủ. Quách Thủy tranh thủ thời gian bắt đầu giải thích. Năm toàn thánh hiền tại hạ giới rất ghê gớm. Ở đây hoang vu biên giới, kỳ thật không tính là gì. Tại ngoại giới, dung luyện hạt giống thất bại, xung kích năm hoàn toàn biến mất bại, cơ bản liền đoạn tuyệt tiên đồ. Ở đây sẽ không, tổng thương hội có linh dược, đủ để cho tu sĩ nhiều lần xung kích. Như thế cũng đã thành, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, đến năm toàn thánh hiền cách này một cửa ải là không thành vấn đề. Nói đến chỗ này, còn có một điểm đáng nhắc tới, đó chính là nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, rõ ràng có thể tại hạ giới xưng tôn làm tổ, vì sao tại đây mạo hiểm? Căn bản vẫn là ở đây có cao hơn cơ hội. Trên cơ bản tới hoang vu biên giới liền không có nguyện ý trở về. Thành tựu năm toàn thánh hiền, ngũ hành cân bằng, cảm giác thiên địa, pháp lực tăng vọt không nói, đối với pháp bảo ứng dụng cùng phú linh kỳ thuật diệu dụng đều có tăng cường. Sức chiến đấu căn bản không phải cái khác hạt giống tu sĩ có thể đủ chống lại. Đương nhiên, Hứa huyên ngài ngoại trừ của ngài phú linh thần thông mạnh đến mức để người chẳng biết làm sao bình phán. Nình hót đây là Quách thiếu tôn chủ a, thích ứng năng lực kinh người không được. Cái này tiểu tử như thế đập xuống đi, ta làm sao bây giờ? Thoáng chốc, trong sân đám người nổi lên vô số oán niệm. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói trọng điểm, nói trọng điểm. Quách Thủy nói, kỳ thật hạ giới cái gọi là địa tiên căn bản không là thật địa tiên, mà là năm toàn thánh hiền tới địa tiên ở giữa tầng cấp. Đương nhiên, kỳ thật tu luyện đến năm toàn thánh hiền cảnh giới, liền có thể lấy sức một mình dẫn động tiên kiếp, độ kiếp xung kích địa tiên. Hạ giới cũng có tu sĩ từng làm như vậy, kết quả có thể nghĩ. Ngược lại là tiến vào giới này năm toàn thánh hiền, chậm rãi tu hành, xuất hiện đến tiếp sau biến hóa. Trong đó có hai loại biến hóa thường thấy nhất. Một loại là thi khí đỉnh đầu tụ thành tam hoa, pháp lực đại trướng, đối thiên ý cảm ngộ càng thêm trong suốt, tiến thêm một bước, chính là tam hoa diễn ngũ khí, lại là một tầng khác, tụ thành tam hoa người, được xưng tam hoa chân nhân, hóa thành ngũ khí người gọi là ngũ khí nguyên quân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 421 mặc sức tưởng tượng nhân sinh hạ giới tu sĩ vô tri, cho rằng những này vượt qua giống nhau năm toàn thánh hiền tồn tại liền là địa tiên. Thực tế kiên quyết không phải như thế, chân chính đi đến năm toàn thánh hiền cuối cùng là thuần dương đạo thể. Tu hành đến mức này, nghe đồn đã có không hạ địa tiên tu vi thi thể tự ẩn linh tính, diệu dụng ngàn vạn. Ta nghe người ta nói, nếu là tu đến thuần dương đạo thể, độ tiên kiếp như giẫm trên đất bằng. Hứa Dịch nghe được ngẩn người mê mẩn. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Như thế nói đến, Huyền Trang cùng Tạp Thần Thông chính là một cái bản thể, một cái thi thể. Đây chính là thuần dương đạo thể tu vi a. Lão hòa thượng tu đến mức này, thật sự là dữ rồi a. Hứa Dịch cũng không trả lời, hỏi tiếp nói, chẳng lẽ nơi đây trừ tiên linh thảo bên ngoài, dư vật liền toàn vô giá trị? Có thể nói a, mọi người đều nhấc tay. Hứa Dịch điểm một tên chưa hề thu hoạch được phát biểu cơ hội tù binh, liền nghe hắn nói, không phải như vậy, trừ tiên linh thảo bên ngoài còn có tinh thú, tinh thú tinh hạch, quý giá nhất, một viên thanh tinh hạch, có thể đương 10 khỏa tiên linh thảo. Chỉ là tinh thú quá mức lợi hại, muốn thu hoạch được một viên tinh hạch quả thực khó như lên trời. Lập tức, Hứa Dịch hứng thú, lại phát hai hỏi, không người có thể đáp. Chỉ Quách Thủy ánh mắt bên trong tránh lộ khinh thường. Hứa Dịch chỉ vào Quách Thủy nói, tất cả vấn đề đều ngươi đến trả lời. Chư vị bổ sung, nếu có rõ ràng sơ hở, ta đảm bảo lại để cho ngươi cảm nhận một phen nhân gian cực lạc. Vốn là an tỏa ở thanh bãi bên trên Quách Thủy, nghe vậy có một chút dựng đứng lên. Ta nói, ta đều nói, nhưng có chỗ sơ sót là khó tránh khỏi. Nhưng ta biết, khẳng định khó giữ được lưu. Ta thề với trời, lại điên rồi một cái, đáng thương hài tử. Trương Phương nhìn không được ở trong lòng ai thán. Ngươi nói ngươi hào hào thiếu tông chủ, tốt bao nhiêu thời gian a, chạy đến lão ma bên người làm cái gì yêu? Hứa Dịch nói, không có vội hay không, ngươi từ từ nói, từ từ nói, có nhiều thời gian. Quách Thủy nói, tinh thú có hai loại. Một loại là chưa thành kỳ, một loại là thành thục kỳ. Chưa thành kỳ cũng tỉ như ta nuôi dưỡng đầu kia tinh sói, chính là chưa thành kỳ. Thành thục hay không, nhìn phải chăng ngưng tổ tinh hạch. Ta nuôi dưỡng tinh sói, chính là không có ngưng tổ tinh hạch. Nếu như ngưng tổ tinh hạch, tuyệt sẽ không bị. Khù khù. Hứa Dịch khoát khoát tay, không sao, không sao. Nói người vô tội, chỉ cần chân thực liền tốt. Đúng rồi, tinh thú là thế nào đản sinh, đến cùng có tính không yêu tộc? Quách Thủy nói, tinh thú sinh ra cũng là cái này hơn trăm năm sự tình, làm sao định nghĩa? Kỳ thật rất khó, không có ai biết hắn là thế nào tới. Bản tính giết, yêu thích thôn phệ tiên linh thảo, cho nên tinh thú thường thường cùng tiên linh thảo phối hợp. Phụ thân ta từng nhìn thấy qua một viên màu xanh tinh hạch. Nghe hắn nói tinh hạch bên trong ẩm chứa tinh thuần yêu lực, cùng nồng đậm tiên linh lực. Tổng thương hội thu mua tinh hạch cũng là gần đây 20 năm sự tình. Tinh hạch giống như tiên linh thảo, đối với tu sĩ chúng ta căn bản không có tác dụng, chỉ có thể giao cho tổng thương hội thu mua. Đáng nhắc tới chính là, tinh thú còn có khí thể thuộc tính, lấy về phần hắn có thể thiên biến vạn hóa. Đương nhiên loại biến hóa này chỉ nói là biến hóa các loại tạo hình, không thể mô phỏng người hoặc vật. Dù sao bản thân hắn hình thái thực sự quá dễ phân biệt, liền như từng khối vỡ vụn pha lê. Quách Thủy biết hoàn toàn chính xác hỗn tạp, lại hàn huyên nửa nén hương. Hứa Dịch cơ hồ nghĩ không ra vấn đề gì. Lập tức hắn lấy ra rượu thịt phân cùng mọi người. Đám người nào có nhàn tâm ăn uống, hắn cũng không khuyên giải ai. trực tiếp bưng lên bát đũa, ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Ăn uống xong, Hứa Dịch nửa nằm đầu gối lên một tảng đá xanh, hai tay trùng điệp sau đầu, vừa ăn một cái nước nở nang tiên đào nhi, vừa nói, hỏi cái này có nhiều vấn đề, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe ra chút môn đạo. Không sai, mố thật đúng là mới tới quý bảo địa, may mắn cùng chư vị kết bạn, không thể không nói, thật sự là duyên phận a. Hắn cái này phiên cảm thán mới ra, đám người tựa như cùng nhau chịu một cái tích lũy tâm đau, ngực co lại đau. Nếu như vậy cũng là duyên phận, vậy chúng ta trước kia thời gian chẳng phải là ngày ngày gặp tiên. Nếu là duyên phận, chúng ta liền hào hào nắm chắc. Con người của ta đâu? Danh tiếng luôn luôn không sai. Chúng ta chậm rãi chỗ. Chỗ không tốt. Chính mình tìm nguyên nhân. Hiện tại thế nào? Ta liền mời chư vị thay ta hoạch định một chút nhân sinh. Nhìn xem Hứa Mỗ là thế nào phát triển. Mới càng rảnh rỗi hơn gian. Hứa Dịch nói ra hội tụ đám người mục đích cuối cùng. Hoang vu biên giới, với hắn mà nói thực sự là quá xinh. Mà lại nơi này sinh tồn hoàn cảnh. Tựa hồ rất là ác liệt. Tăng lên thông đạo cũng cực kỳ bế tắc. Trong chốc lát, hắn căn bản không có nhiều ít chủ ý. Hắn không áp lấy đám người này. Bốn phía đào tiên linh thảo. Đối với quen tại cướp bóc làm giàu hắn đến nói. Thật khuyết thiếu cái này nhã hứng. Hắn nghĩ không ra chủ ý. Không chịu nổi nhiều như vậy đầu não. Những này người cho dù lẫn vào lại không như ý. Khẳng định cũng mặc sức tưởng tượng qua nhân sinh của mình. Hứa Dịch không cầu bọn hắn có thể nói ra cỡ nào kinh thiên động địa biện pháp tốt. Giúp đỡ hắn sướng nghĩ một hồi nhân sinh cũng là đủ rồi. Đám người bao quát Trương Phương ở bên trong, chẳng ai ngờ rằng Hứa Dịch sẽ lóe ra như thế câu nói đến. Trong chốc lát, ai cũng không dám lên tiếng nữa. Hứa Dịch nói, vẫn là câu nói kia, nói người vô tội, ai thật xuất ý kiến hay, nhất định có thưởng. Nếu là đều buồn bực không nói lời nào, cái này một quan chư quân nhất định là không qua được. Trương Phương nói, Hứa huyên hẳn là quên Bách Vương Tông cái này một cửa ải bất quá, phía sau khó mà nói a. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, có Quách đại thiếu tại. Ta tin tưởng Bách Vương Tông không phải cái gì cửa ải khó khăn. Ngươi nói đúng không? Quách đại thiếu. Quách Thủy như bị kinh sợ chim cút, liên tục gật đầu phụ họa. Chủ thượng lời ấy đại thiện a. Lấy chủ thượng chi tài. Làm sao cũng không giống là khuất tại người sau người. Nhất định phải lớn có làm là một phen. Lý Chiêu bỗng nhiên mạnh mẽ lên, khẳng khái phân trần đứng lên. Hứa Dịch trái phải nhìn quanh một chút. Lấy làm lạ hỏi. Không ai à. Ngươi đang gọi ai? Lý Chiêu quỳ mọp xuống đất. Ta đang gọi chủ thượng ngài a. Lý Mỗ xem như nhìn minh bạch. Chủ thượng thật là mạng thế anh. Chúng ta gặp chủ thượng. Như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lý Mỗ thề sống chết đầu nhập. Còn nhìn chủ thượng tiếp nhận. Hứa Dịch giật mình, trên đời còn có so ta. Ý niệm đến tận đây. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng. Nói. Ta cũng không biết ta ưu tú như vậy. Đầu nhập. Sau đó lại nói. Ngươi có ý định gì? Tự quản nói đến. Hắn cũng không khinh bỉ Lý Chiêu, mỗi người có mỗi người pháp tắc sinh tồn. Ở đây nhược nhục cường thực tu luyện trong rừng có thể sống, bản thân liền không dễ dàng. Lý Chiêu nói. Ta cho rằng. Chủ thượng cần phải trước thành lập tông môn. Lại nghĩ biện pháp trà trộn vào hai phủ. Chỉ cần chủ thượng trà trộn vào hai phủ. Ở đây hoang vu thế giới. Chính là thượng đẳng nhân. Tiếp tục phấn đấu. Chưa hẳn không có tiếp cận hai vị đế quân cơ hội. Lý Chiêu tiếng nói kết thúc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp đều ngừng. Hứa Dịch chỉ vào Trương Phương nói. Thế nào? Lý Chiêu chủ ý chỗ nào không đúng? Trương Phương giật mình. Nói. Không phải không đúng. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Hoàn toàn không có có tính khả thi. Hứa Dịch hít mắt lại. Trương Phương nói. Vẫn là để Quách thiếu tông chủ nói đi. Hắn lão tử chính là Bách Vương tông tông chủ. Tông môn sự tình. lại không có so hắn càng rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 422 được lũng trông thuộc Hứa Dịch mới quét về phía Quách Thủy. Quách Thủy liền tê. Khàn khàn giọng nói mới mở khang. Hứa Dịch ném qua một bình quả rượu. Lý Chiêu. Cho Quách Đại Thiếu rót vào. Quách Thủy vội nói, không nhọc Lý Huyên, không nhọc Lý Huyên, ta tự mình tới. Lý Chiêu căn bản không để ý tới hắn. Hai ba bước nhảy lên đến phổ cận. Sau lưng chuyển đến Hứa Dịch thanh âm. Được rồi. Để chính hắn uống. Lý Chiêu nhìn chằm chằm Quách Thủy liếc mắt, đem quả rượu nhét trong tay hắn, lui mở ra. Một hồ lô rượu rót vào hầu. Quách Thủy giọng nói dễ chịu không ít. Chặn lại nói. Thành lập tông môn kỳ thật rất dễ dàng. Duy nhất một lần giao nạp giá trị 50 viên kim tệ tiền. Liền có thể nhận lấy một khối tông bài. Có tông bài. Thu hoạch được tông bài về sau, nhỏ vào huyết dịch, ghi vào tông phái tên, liền coi như thành lập. Đương nhiên tuyệt đối không có người có thể như vậy thành lập tông môn. Nói cẩn thận chút. Hứa Dịch bàn tính toán một cái miệng túi của mình. Khó khăn lắm đủ đổi một cái tông chủ. Trong lòng của hắn kỳ thật đã quyết định. Muốn đổi người tông chủ này đến ngồi một chút. Mặc kệ điều kiện hạn chế có bao nhiêu, trước đem địa vị thăng lên, luôn luôn không sai. Cùng lắm thì không làm nổi, chạy trốn chính là. Quách Thủy nói. Đảm nhiệm một phái tông chủ. Nhất là làm là hắc bạch hai phủ quyền lực kéo dài. Bản thân là bị người hạn chế. Tự nhiên là không thiếu được một chút khuôn sáo hạn chế. Nói tóm lại có thể phân vì quyền lực cùng trách nhiệm hai bộ phận nói. Quyền lực chủ yếu là trở xuống mấy điểm. Một. Có thể thu hoạch được hai phủ tương đương trình độ bên trên che chở. Bình thường đồng quy một phủ tông môn. Xuất hiện tranh đấu. Có thể xin trong phủ trọng tài. Hai. Trong tông môn hàng năm dựa theo nộp lên trên lợi nhuận và thuế nhiều ít. Có thể đạt được số lượng khác nhau chỉ tiêu. Hưởng thụ tổng thương hội cho đặc thù linh dược. Chính là dùng làm lặp lại xung kích năm toàn thánh hiền linh dược. Thứ ba cũng là nhất làm người coi trọng. Hai trong phủ quan lại, nhiều từ các phái tông chủ tấn thăng. Tổng quát mà nói, tông chủ là thông hướng hoang vu biên giới thượng tầng nhân vật con đường duy nhất. Trên cơ bản quyền lực chỉ chút này, không thể nói nhiều, cũng coi như khả quan. Cho tới trách nhiệm. Chỉ có một đầu. Mỗi cái tông môn hàng năm muốn giao nạp giá trị 20 kim tệ tiền. Làm không được. Tự động gọt tông. Tông chủ nhập phủ ngục. Hứa Dịch nói. Bách Vương Tông hàng năm có thể còn lại bao nhiêu kim tệ? Quách Thủy nói. Không dám nhắc tới hàng năm. Mỗi 10 năm. Có thể góp nhặt mấy chục đi. Chủ yếu là hàng. Năm nộp lên trên hạn mức quá lớn. Tông môn còn có chi tiêu. Như lấy mỗi một năm đo lường số. Có thể là thâm hụt. Hứa Dịch nói, nghe ý của ngươi là không tán thành ta mua cái tông chủ đến làm đi. Quách Thủy vội vàng khoát tay, không có, kiên quyết không có. Ngày làm tông chủ cùng ta kiên quyết vô hại, ta làm gì muốn phản đối. Ta chỉ là đứng tại của ngài trên lập trường nhắc nhở ngài tốt nhất đừng làm này nghĩ. Ngài nghĩ ngài nếu như trở thành tông chủ. Thủ hạ của ngài đâu? Chỉ những thứ này người. Một năm khả năng khảo sát đến 20 gốc tiên linh thảo A huống chi. Hoang vu thế giới danh sơn đại xuyên. Linh khí mờ mịt chỗ. Sớm đã bị các đại tông môn chia cắt. Lưu cho của ngài cũng chỉ có thể là chút rừng thiêng nước độc. Ngài thực sự không đáng. Hứa Dịch nói, chiếu ngươi nói như vậy, trở thành tông chủ, ngược lại thành một cái khổ sai. Quách Thủy nói, không thể quơ đũa cả nắm. Tỉ như nói phụ thân ta. Hắn trở thành Bách Vương Tông tông chủ. Chính là kế nhiệm. Lão tông chủ nhập Bạch Phủ làm lại. Hắn mới tiếp đảm nhiệm. Loại này truyền thừa có thứ tự tông môn. Trở thành một tông chi chủ. Tự nhiên là Mỹ xoa. Hứa Dịch lại ném qua một bình quả rượu, nói không sai, thưởng ngươi. Quách Thủy tiếp, một miệng rót, trên mặt cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Hứa Dịch nói, đều nói một chút đi. Ta người tông chủ này còn làm không làm đâu, trong lòng của hắn sớm có định tính. Đừng nói Quách Thủy nói ra khó điểm. Hắn thấy, căn bản cũng không phải là cái gì nhiều khó khăn điều kiện. Hắn vốn chính là muốn đem tông chủ làm hướng lên cầu thang. Nếu không được, như thật đến thời gian tiết điểm, kim tiền tệ không có góp đủ, xuất ngoại cướp đoạt một phen chính là. Đây không phải xe nhẹ đường quen a, hắn hỏi thăm đám người, chính là muốn nhìn một chút những này người đều là như thế nào tác tưởng. Ra ngoài ý định, đám người ý kiến khó được xu thế tại nhất trí, đều là để Hứa Dịch khai tông lập phái. Trương Phương cũng truyền âm đem ý nghĩ của mọi người cáo chi Hứa Dịch. Đơn giản là dù sao trốn đi không được Hứa Dịch ma trảo, cùng nó làm nô lệ, còn không bằng làm tông phái cốt cán thành viên, thanh danh cũng dễ nghe chút không phải. Chợt Hứa Dịch nhìn thấy Lý Chiêu muốn nói lại thôi, chỉ vào hắn nói: Lý Chiêu, có lời cứ nói, giờ phút này nếu không nói, để ta điều tra ra lỗ hổng đến, nhưng cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Lý Chiêu truyền âm nói: xác thực có lời nói, nhưng pháp không thể truyền Lục Nhĩ, còn xin chủ thượng thứ tội. Hứa Dịch bàn tay lớn huy động, pháp lực tràn đầy, rất nhanh tại không trung làm ra cái kết giới. Lý Chiêu tiến lên kết giới đến, mọi người đều biến sắc. Trong chốc lát truyền âm không tuyệt, mắng chửi Lý Chiêu người đếm không hết. Vốn là đều là tù binh, dựa vào cái gì ngươi họ Lý có thể không biết xấu hổ như vậy, luôn muốn dấm qua mọi người trên đầu đi. Hứa Dịch không tâm tư để ý tới đám người, nhìn chằm chằm Lý Chiêu nói: chỉ mong ngươi không phải chỉ vì chính mình bác ánh mắt. Lý Chiêu sợ hãi nói: thuộc hạ nào dám. Kỳ thật lấy chủ thượng tu vi mà nói, đảm nhiệm một phương tông chủ, dư giả cho tới kim tiền tệ, ta cảm thấy đối với chủ thượng mà nói, căn bản không có khả năng thành vấn đề. Hứa Dịch nói: sao lệch ngươi đối với ta có cái này to như vậy lòng tin. Lý Chiêu nói: chủ thượng quên chúng ta là như thế nào rơi vào như vậy ruộng đồng sao? Thật chỉ là bởi vì vì chủ nhân quá cường đại a, người bên ngoài cường đại là mạnh mà hiển lộ, chủ thượng thì là mạnh mà không hiện. Nếu dùng đến giả heo ăn thịt hổ, lại có mấy đầu dây béo có thể thoát ra chủ thượng hổ miệng. Hứa Dịch nói: ngươi nhẫn nhịn như thế lớn sức lực, sẽ không liền muốn cùng ta nói cái này a? Lý Chiêu sắc mặt cứng đờ, chặn lại nói: dĩ nhiên không phải. Ta biết chủ thượng chí hướng rộng lớn, tuyệt sẽ không để ý chỉ là vị trí tông chủ. Ta vừa lúc biết được một cái cơ duyên, nói cho chủ thượng nghe xong, lựa chọn ra sao tất cả tại chủ thượng. Thấy Hứa Dịch cũng không tiếp lời, Lý Chiêu đành phải nói tiếp: là như vậy, ta biết một tin tức. Trần Hắc lệnh đối ngoại ban bố một cái tin, nói là muốn thu thập một viên thanh tinh hạch, có thể dùng một cái đại quan danh ngạch đem đổi lấy. Chủ thượng sợ là chẳng biết, như trở thành đại quan, liền coi như bước vào hai phủ, phúc lợi đãi ngộ, căn bản không phải chỉ là một cái tông chủ có thể so sánh. Nhỏ đến tài nguyên tu luyện, lớn đến công pháp, cùng tương lai khả năng tấn thăng tiên giới cơ hội, mọi thứ đều để người thèm nhỏ dãi. Hứa Dịch nói: tinh hạch không phải đối với phổ thông tu sĩ vô dụng a. Trần Hắc lệnh muốn vật này làm gì? Còn có Hắc lệnh là tên của hắn, hay là sao? Lý Chiêu nói: dù sao tinh hạch đối với chúng ta loại này, ta cái này bọn người tới nói, thật là vô dụng. Cho tới Trần Hắc lệnh muốn tới làm cái gì, không phải ta có thể biết. Hắc lệnh không phải tên họ, là chức cấp. Hai phủ bên trong phân làm quan cùng lại, quan thì là lệnh, phân vàng tím đen trắng xanh ngũ đẳng, cho nên gọi hắn Trần Hắc lệnh. Cho tới lại viên chỉ có một hai hai các loại. Hứa Dịch nói: chủ ý là không sai, có thể đi đâu làm tinh hạch, nói tới nói lui, không bột đố gột nên hồ. Lý Chiêu cười đắc ý: thuộc hạ đã dám đề cái chủ ý này, tự nhiên có một điểm điểm ý nghĩ. Cho tới được hay không được, cũng không phải là thuộc hạ dám chắc chắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 423 phương án. Hứa Dịch mỉm cười nói: ngươi người này thế này nhạy cảm mắt, làm sao còn hỗn thành dạng này, ta có chút không nghĩ ra. Lý Chiêu thầm nghĩ, đây không phải gặp được ngươi rồi sao, ta lại khéo léo, cũng âm bất quá ngươi a. Không có ngươi cắm một gậy, ta lại chinh lịch cũng là khảo sát đội đội trưởng a. Trong lòng oán thầm, trên mặt lại treo khiêm cung cực kỳ mỉm cười. Ta đều là mù suy nghĩ, không sánh bằng chủ thượng ngài nhìn xa trông rộng. Hứa Dịch khoát khoát tay, trượt cần lời nói ít, nói chính đề đi. Lý Chiêu nói, tinh thú mặc dù khó bắt, nhưng cũng không phải là không thể bắt giữ. Mà lại trước mắt, chủ thượng có cách làm cuộc tốt cơ hội. Hứa Dịch nói, ngươi là muốn nói lợi dụng Quách Thủy bố cục, dẫn Bách Vương Tông cùng tinh thú tử đấu. Ta tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lý Chiêu thầm nghĩ, ngươi chính là đoán được. Có thể hay không để ta nói, ta khó khăn làm nhiều như vậy làm nền, chính đến thoải mái chọn. Ngươi đây là tội gì? Trên miệng lại đại sướng bài hát ca tụng, liền nói chủ thượng anh minh cơ trí vân vân. Hứa Dịch nói, phương án đâu, nghĩ ra cái chủ ý này không khó, mấu chốt là khả thi, ta cần phương án. Lý Chiêu nói, kỳ thật chủ thượng trong lòng đã nắm chắc, ta liền bêu xấu, nói lên hai câu. Thời gian lâu như vậy, Bách Vương Tông người không có tìm đến. Chắc là chủ thượng dùng bí pháp tách ra Quách Thủy trên thân ấm ký, đã có thể bóc tách. Muốn đánh lên, nghĩ đến không phải việc khó. Chỉ cần chủ thượng đem Quách Thủy ấm ký một lần nữa an trở về. Chúng ta bên này phụ trách tìm kiếm tinh thú tung tích, một khi bắt được, lập tức liền có thể bố trí mai phục. Lấy chủ thượng tại Phương Tông đao trước mặt hiển lộ thủ đoạn, lần này Bách Vương Tông nhất định cao thủ ra hết. Đến lúc đó, cùng tinh thú chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đến lúc đó, chủ thượng chỉ cần ngư ông đắc lợi là đủ. Hứa Dịch lại cười nói, chủ ý là ý kiến hay, nhưng đi nơi nào tìm kiếm tinh thú đâu, lại như thế nào cam đoan tinh thú sẽ cùng Quách gia tử chiến? Lại như thế nào cam đoan Quách gia cùng tinh thú tử chiến đâu? Lý Chiêu nói, cái này điểm ta sớm đã nghĩ đến. Chủ thượng còn nhớ được luyện hóa đầu kia vị thành niên sói yêu tinh thú. Như ta đoán không sai, hiện tại quá khứ, nơi đó trên mặt đất khẳng định còn có tro tàn. Tinh thú không nhìn được nhất đồng loại tro tàn, người gặp nhất định phát cuồng. Chủ thượng chỉ cần đem vật này lặng lẽ luyện vào Quách Thủy trong cơ thể. Hắc hắc. Đến lúc đó, Hứa Dịch cười ha ha. Càng xem Lý Chiêu càng là hài lòng. Gia hỏa này quả thực xấu xuất phẩm, xấu bốc khói. Hắn liền chưa từng gặp như thế âm hiểm gia hỏa. Dài thời gian cùng loại người này ở cùng một chỗ, xấu đi làm sao bây giờ? Hứa Dịch tiêu kết giới, cất cao giọng nói, xét thấy Lý Chiêu chắc tuyệt cống hiến, ta hiện tại tuyên bố Lý Chiêu là ta Không Hư Tông chấp pháp đường trưởng lão. Tả hữu Không Hư lão ma danh hiệu đều hô đi ra. Thành lập tông môn dứt khoát liền gọi Không Hư Tông được rồi. Nhìn trước mắt từng cái hai mắt vô thần ra hỏa, từng cái rõ ràng không hư được không được. Tên gọi Không Hư Tông cũng coi như danh phù kỳ thực. Lý Chiêu thoáng qua đột nhiên được cao vị, chẳng biết nhiều ít người hâm mộ đỏ trong mắt. Từng cái đều âm thầm quyết tâm, đầu năm nay vẫn là không muốn mặt càng có thể sống sót a. Từ nay về sau, ta nhất thất lạc tự nhiên là Trương Phương. Rõ ràng hắn là cái thứ nhất bị bắt làm tù binh. Dựa vào cái gì Lý Chiêu tên khốn này kẻ đến sau cư bên trên? Trương Phương cô đơn, Hứa Dịch nhìn tại trong mắt, liền nghe hắn nói Trương Phương nghe lệnh. Trương Phương sợ hãi giật mình, cao giọng nói có thuộc hạ. Áp lực sinh tồn cùng đồng hành xa lánh, dễ dàng tiêu ma hắn cuối cùng một tia thận trọng. Mọi thứ liền sợ so sánh, có so sánh liền có thương tổn, có thương tổn liền có xa đọa. Lập tức, Hứa Dịch truyền âm, đem phất tay tinh thú tàn cho nhiệm vụ giao cho Trương Phương, khiến hắn nhanh đi mau trở về. Trương Phương chẳng biết Hứa Dịch muốn làm gì, lại cũng không dám đặt câu hỏi. Mắt thấy Hứa Dịch đã thành lập Không Hư Tông, chính là quyền lực thay đổi triều đại thời điểm. Hắn tự nghĩ tuyệt đối không thể bị Lý Chiêu cái này không muốn mặt hất ra quá xa. Trương Phương đã đi, Hứa Dịch đem một đống tiền ném cho Lý Chiêu, Lý Chiêu điểm ra giá trị 50 kim tiền tệ các loại tiền tệ, trực tiếp điều khiển trên cánh tay kim trúc vòng tròn. Rất nhanh, một tấm lệnh bài liền từ hư không không gian bên trong ngã ra ngoài. Chính là một khối trống không tông môn lệnh. Hứa Dịch tiếp nhỏ vào huyết dịch, ghi vào tông tên. Rất nhanh, tông môn khiến hiện ra một mảnh quang ảnh. Đúng là dãy núi địa lý đồ. Lý Chiêu nói: chủ thượng, phía trên lam tuyến khu vực chính là không có bị phân chia khu vực. Chúng ta có thể quyển định đại khái phạm vi 3.000 dặm đỉnh núi, dùng để khai thác tiên linh thảo. Hứa Dịch nói: chọn cách nào đỉnh núi, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Chiêu nói: cách này thuộc hạ nào dám chuyên quyền. Hứa Dịch một chỉ Tào Quốc Hoa, ngươi đến tuyển. Lý Chiêu sau lưng mát lạnh, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Tào Quốc Hoa thật giống như bị vắng vẻ thật lâu di thái, được nghe triệu hoán, suýt nữa không có nhảy dựng lên. Hai ba lần liền xác định khu vực. Hứa Dịch nói: lão Tào làm việc nhanh nhẹn, rất có thể vì. Tào Quốc Hoa nói cảm ơn liên tục. Lý Chiêu trong lòng phiền muộn được không được, thầm nghĩ: về sau thật không thể lại làm những này hư từ. Chủ thượng là thật không chào đón. Không bao lâu, Trương Phương trở về, truyền âm Hứa Dịch cần thiết vật, đã thu hồi. Hứa Dịch trả lời một câu, cất cao giọng nói: bây giờ ta không hư tông đã thành lập, phạm vi khống chế cũng đã tuyển định, chư vị đều xem như ta không hư tông nhân mã. Sau này xuất ngoại, liền có thể báo ta không hư tông danh hào. Như gặp sự xâm lược, Hứa Mỗ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lời xã giao, ta liền giao phó nhiều như vậy. Hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, ta cần muốn mọi người trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được tiên linh thảo. Ai như trước hết nhất tìm được, ngoại sự đường trưởng lão chi vị, chức xung mà đối đãi. Nếu là thực sự tìm không thấy, ta cũng không trách mọi người, liền đưa mọi người lên đường là được. Nghe tới nói cái gì ngoại sự đường trưởng lão chức xung mà đối đãi, mọi người cũng không quá chấn động mạnh. Không hư tông rõ ràng chính là cái gánh hát lưu động, ai biết có thể chống đỡ mấy ngày. Có thể Hứa Dịch nói chuyện tìm không thấy, muốn đưa đám người lên đường, nhất thời tràng diện triệt để lộn xộn. Đám người lao nhau, nghị luận ầm ĩ, đều không có đáng tin cậy đề nghị. Mắt thấy Hứa Dịch sắc mặt càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người cũng nhìn không được đáy lòng phát lạnh. Ta biết có một chỗ có tiên linh thảo, lại là Quách Thủy Trắng lấy lòng can đảm lên tiếng. Hắn thực sự không dám nhìn Hứa Dịch tấm kia âm trầm mặt gầy, đã sinh ra bóng ma tâm lý. Hứa Dịch mỉm cười, lại vung qua một bình quả rượu, chậm rãi uống, từ từ nói: Quách đại thiếu không hổ xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, liền Hứa Mỗ cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Quách Thủy liền nói không dám, vội vã đem một hồ lô rượu rót vào trong cổ, nói: ta nói cái chỗ kia tất nhiên là có tiên linh thảo, chỉ là có tinh thu chiếm cứ, mười phần nguy hiểm, đoán chừng chính là đi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hứa Dịch nhìn không được quét Lý Chiêu liếc mắt, thầm nghĩ: cái này gọi ta như thế nào cho phải. Hắn thật có chút không đành lòng. Quách Thủy Trừ mới vừa ra sân lúc cuồng đến không biên giới, hiện tại xem ra chính là cái ngoan ngoãn hài tử a, làm cho Hứa Dịch đều thật không tiện hại hắn. Được thôi, trước đi qua đi dạo, nếu như không được, chúng ta lại lói lên người đi vòng vòng, không có cái gì nguy hiểm a. Hứa Dịch tâm tình không tốt nói. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng dễ dàng tha thứ người, không giống như trước có thù tất báo, chẳng lẽ là mình già rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được dùng mình một cái, bỗng dưng dùng sức lắc đầu. Lão tử mới 100 ra mặt, chính là tu sĩ bên trong phấn nộn thiếu niên đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 424 bố cục một canh giờ sau, Quách Thủy dẫn đường, Hứa Dịch đem người đi vào mây đỉnh Kỳ Phong. Quách Thủy chỉ vào biển mây chỗ sâu một chỗ đen điểm, nói: nơi đó là Thủy Vân Phong. Thủy Vân Phong sườn núi chỗ có một tòa hang động, bên trong liền có tiên linh thảo. Nhưng có tinh thú thủ hộ. Không đợi Hứa Dịch bắt chuyện, Lý Chiêu ra tay trước hỏi. Như thế khẩn yếu tin tức, ngươi là như thế nào biết được? Quách Thủy quét hắn liếc mắt, đang chờ mỉa mai, chợt ý thức được cái này tay sai, tại Hứa Dịch trước mặt được đại dụng, lãnh đảm không được, đành phải nhẫn tính nuốt khí. Ôn thanh nói, việc này nói đến là cái bí mật, trừ ta, cũng không có bên cạnh người biết được. 2 năm trước, ta mắt cái ruộng xui xẻo, hắn vì cầu mạng sống, cáo chi ta tin tức này. Nói là hắn trong lúc vô tình nhìn thấy chỗ kia có tinh thú thân ảnh, suy đoán bên kia có tiên linh thảo. Nhưng mà chỗ kia có tinh thú tại, hắn tuy là suy đoán, cuối cùng không được chứng thực. Hắn thiết kế để hắn bạn cũ tiến đến khảo sát. Hắn cái kia bạn cũ lại là thông minh, dùng ném bắn như ý châu biện pháp, chiếu rọi trong đồng cảnh quan, quả nhiên thấy có tiên linh thảo. Nhưng mà hắn cái kia bạn cũ lại là cẩn thận, vẫn là không có đào thoát tinh thú ma trào, chết trên Thủy Vân Phong, tài nguyên rơi xuống khe sâu, bị người kia nhặt đến. Trong đó liền có viên kia liên quan như ý châu, triển chuyển đến ta chỗ. Hiện tại cần phải tại Hứa huyên ngài chỗ ấy xem xét liền biết. Lập tức Hứa Dịch lấy ra một đống như ý châu. Quách Thủy lập tức tìm tới viên kia, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh hiện hiện, quả nhiên trong động quật tiên linh thảo thành bụi thành đám. Một đầu cử ngưu bộ dáng tinh thú nằm sấp ở trong đó, bừng tỉnh vọt lên đuổi theo ra, hình tượng đoạn tuyệt. Hứa Dịch nói, đã ngươi được tin tức này, tại sao không có nói cho ngươi biết? Phụ thân hy vọng ngươi có thể nói tới thông. Nếu là đối Hứa Mỗ cất cái gì rảo quyệt tâm tư, ta chỉ sợ ngươi phải hối hận không kịp. Quách Thủy liên tục khoát tay, vội vã nói, Quách Mỗ sao dám, Quách Mỗ sao dám, ta không nói cho ta cha, là cất tư tâm. Vừa đến, cho dù là nói, lấy ta Bách Vương Tông thực lực, muốn đấu xuống đầu kia tinh thú, đại giới tất nhiên quá lớn. Nói trắng ra là, phụ thân ta chính là được tin tức này cũng chỉ sẽ chuyển bán đi. Cùng cái khác bán, không bằng ta bán. Ta bán, tính chính mình. Hắn bán, còn phải ghi Bách Vương Tông một phần. Quá không có lời. Tinh thú cùng tiên linh thảo ở trong mắt siêu cấp cường giả tự nhiên đều là tài nguyên. Quách Thủy nói tới bán trao tay tin tức một chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, một mực không tìm được thích hợp nhà dưới, cứ như vậy kéo xuống tới. Hiện tại ta mới biết được, ta không tìm được nhà dưới, không phải cơ duyên không tốt, mà là Hứa huyên mới là thiên mệnh sở quy người. Quách Thủy tiếp lấy phân trần. Hắn lời còn chưa dứt, Lý Chiêu nhìn không được ra mặt rút thẳng. Hứa Dịch cũng cảm thấy chói tai. Không ít người đều hướng Quách Thủy nhìn lại, ánh mắt đều cực kỳ kỳ quái. Trương Phương nhìn không được cảm thán nói, hoàn cảnh thật quá có thể cải tạo người. Lúc này mới bao lâu, đường đường Quách thiếu tôn chủ đều có thể đoạt Lý Chiêu làm ăn. Được rồi, Quách Thủy biểu hiện không tệ, ta rất cảm động. Như vậy đi, ta suy tính một chút, nhìn xem làm sao hóa giải cùng ngươi Bách Vương Tông đoạn này cửu oán. Nói không chừng chúng ta hai nhà về sau còn có thể lẫn nhau làm giúp đỡ đâu. Hứa Dịch nhẹ nhàng vuốt ve trơn bóng cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nghe thấy lời ấy, Quách Thủy chỉ cảm thấy thiên hoa loạn trụy, nháy mắt nước mắt đều hạ, rơi vào ma đầu kia trong tay. Lại còn có một chút hy vọng sống kích động qua đi. Đầu óc hắn khôi phục thanh minh, cẩn thận tính toán cả sự kiện, phát hiện Hứa Dịch cực lớn trình độ bên trên không là đang nói láo. Hắn đã khai tông lập phái, khẳng định là nghĩ tại đây đâm xuống gốc rễ đi. Bằng không thì cái kia mấy chục kim tệ chẳng phải phí công quăng. Đã muốn đâm xuống gốc rễ đi, không thiếu được muốn thành lập nhân mạch quan hệ. Bỗng dưng đắc tội cây lớn rễ sâu Bách Vương Tông, đối với cái này trò đùa cũng giống như không hư tung. Muốn chỗ tốt gì? sở dĩ thả lại chính mình là đại khái suất sự kiện. Đương nhiên, Quách Thủy cũng có thể nghĩ đến Hứa Dịch tuyệt đối sẽ không có chút nào phản chế biện pháp tùy tiện thả chính mình trở về. Lưu chút phản chế biện pháp, cho dù là áp lấy hắn thi đan, hắn cũng nhận. Chỉ cần có thể thoát ly cái này lão ma ma chảo liền được. Hắn tin tưởng hắn phụ thân có thể có biện pháp đem hắn thi đan giao dịch trở về, đợi đến lúc đó, khi đó. Quách Thủy gắt gao cắn chặt hàm răng, hắn sợ mình sẽ nhìn không được gào kêu đi ra. Hứa Dịch không để ý Quách Thủy trên mặt đặc sắc biểu lộ. Cầm lên hồ lô rượu rót một ngụm nói. Chư quân, ta muốn bế quan nghiên cứu ít đồ. Sợ là muốn chút thời gian. Các ngươi lại đều ngủ yên đi. Nếu là ngủ không được, ta có thể giúp một tay. Tu luyện tới chúng tù binh mức này, phong bế lục thức ngũ giác, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hứa Dịch một khi đã nói, ai dám thật làm cho hắn đồng thủ thoáng qua, đều thẳng tắp nằm xuống. Duy chỉ có Lý Chiêu cùng Trương Phương được Hứa Dịch ánh mắt, bình yên không động. Đợi đám người phong bế lục thức cùng ngũ giác về sau, Hứa Dịch truyền âm Lý Chiêu, Trương Phương, khiến hai người phân biệt đem mọi người hích choáng. Có lần trước giáo huấn, Lý Chiêu không dám tiếp tục lời thừa, trơn tru hành động. Trương Phương chỉ có nhanh hơn hắn. Thoáng qua, một đám phong bế lục thức ngũ giác tù binh đều bị kích ngất đi. Hứa Dịch nói, Trương Phương không là người ngoài. Lý Chiêu, ngươi đem kế hoạch của ngươi nói cho Trương Phương nghe một chút. Để Trương Phương nghe một chút nhưng có cái gì lỗ thủng. Ăn đủ giáo huấn, được nghe Hứa Dịch phân phó, Lý Chiêu không dám có chút bất mãn, liền đem nói với Hứa Dịch tính toán đều cáo chi Trương Phương. Trương Phương trầm ngâm một lát, nói, kế sách tuy tốt, còn cần bảo mật. Nếu là bảo mật biện pháp có sai, sẽ khiến cả bàn đều thua. Lý Chiêu trợn mắt nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ tự bỏ ra chủ ý? Sẽ còn chính mình hại chính mình hay sao? Quả thực hoang đường. Hắn chỗ nào chẳng biết Trương Phương bảo mật chi này độc mũi tên chính là vì mình mà đến. Trương Phương nói, Lý Huyên mấy chuyến lật lọng, chính là thần tiên cũng đoán không ra ngươi đến cùng đứng cách nào đầu nhi. Như thế khẩn yếu quan đầu, chẳng lẽ muốn để Hứa Huyên đi cược nhân phẩm của ngươi a? Lý Chiêu gấp đến độ tóc đều lập lên. Giờ phút này, hắn thật sự là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Ai bảo hắn nhân phẩm xác thực quá kém. Trương Phương rèn sắt khi còn nóng nói, Lý Chiêu người này biến ảo khó lường, có thể dùng gian rào, không thể dùng tâm. Còn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch vung tay lên, hai người đồng thời mềm mềm ngã xuống đất. Hắn lưu lại Trương Phương, không phải nghe Trương Phương đến cáo Lý Chiêu kén ăn chẳng, mà là biết được Trương Phương sinh tính cẩn thận, để hắn hỗ trợ tìm xem trong kế hoạch lỗ thủng. Dù sao đất này hắn là mới đến, rất nhiều thiết lập đều là tin đồn, bù trừ lẫn nhau tức nhận biết còn tồn tại tương đối lớn mù điểm. Có thể Trương Phương trọng điểm lại đặt ở Lý Chiêu trên thân, đây cũng là đa nghi. Bởi vì bảo mật cái này điểm, hắn căn bản là không có dự định tin tưởng bất luận kẻ nào. Toàn bộ kế hoạch, trừ hắn cùng Quách Thủy, còn lại người các loại chú định không xét xuất tràng. Chơi đổ đám người về sau, Hứa Dịch lấy ra đại lượng phượt long tác, gắt gao khóa lại đám người quan khiếu, vây khốn thi thể cùng pháp nguyên, lại nhét vào đại lượng trầm ngưng khí huyết dược tệ. Sau đó đào cái cử thạch thất lớn, đem mọi người phong tỏa ở bên trong, chỉ còn lại Quách Thủy một người. Về sau, hắn tìm cái yên lặng chỗ, lấy ra tứ sắc ấm, lại lần nữa đem Quách Thủy đưa vào tử vực không gian, đem bóc tách ấm ký, lại lần nữa trả lại Quách Thủy. Ngay tại lúc đó, hắn đem luyện hóa tinh thú cho bụi phong nhập Quách Thủy sợi tóc bên trong. Cho bụi giống như không có gì, cùng màu tóc hoàn toàn nhất trí. Không cần con mắt, chỉ dựa vào cảm giác, liền Hứa Dịch suýt nữa đều không thể phát giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 269 chương 425 đánh lén Hồng Phong Cốc, Bách Vương Tông Tông Môn nơi ở. Hai ngày trước, tông chủ Quách Tường vì mình thứ bảy phòng tiểu thiếp khánh sinh, thổi sáo đánh trống, treo hồng treo xanh, làm cho toàn bộ Bách Vương Tông vô cùng náo nhiệt. Chính là chủ và khách đều vui vẻ thời khắc, tin dữ truyền đến trưởng công tử thiếu tông chủ Quách Thủy bị bắt. Lúc ấy, Quách Tường liền sụp đổ sắc mặt. Chỉ một nháy mắt, liền lại khôi phục. Vẫn như cũ đem toàn bộ thọ lễ giải quyết. Không phải Quách Tường đau tiểu thiếp, vượt qua trưởng tử nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn cũng không yêu thích nữ sắc. Năm gần đây, lại là một cái tiếp một cái tiểu thiếp cưới về nhà đến. Không chỉ có xử lý tiệc cưới, còn muốn giày vò thọ lễ. Nhìn xem hắn qua tông chủ rất không chính sự, trên thực tế, hắn cũng là có khổ khó nói. Vì duy trì Bách Vương Tông, hắn cũng thực sự không dễ. Nếu không phải là hắn biến đổi biện pháp tìm kế, thu lấy tiền mừng, chi tiêu hàng ngày đã sớm gắn bó không ngừng. Cái này ngày, Quách Tường đang buồn bực ngồi trong sảnh, lật xem sổ sách. Đối với càng ngày càng mỏng tiền mừng, hắn cảm thấy đau đầu, âm thầm suy nghĩ, muốn hay không mới ban bố một cách môn quy, mỗi lần theo lễ không được ít hơn một ngân tệ. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái a, không biết xấu hổ a. Chợt Quách Tường lật đến danh mục quà tặng mỗ một tờ, ánh mắt lại không rút ra được, lửa giận từ từ điên cuồng phát ra. Tốt ngươi cỏng lông hay, ba cái đồng tệ, ngươi cũng thực có can đảm lên sổ sách. Ngay vào lúc này, Phương Tông Đao đi vào, mặt có thần sắc lo lắng nói: tông chủ, minh nhật chính là ước định kỳ hạn, làm sao đổi về đại công tử, có phải hay không? Quách Tường trên mặt thanh khí lói lên, chợt thay đổi một khuôn mặt tươi cười, chụp chụp Phương Tông Đao bả vai: lão Phương, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Thủy Nhi có này chi thất, là chính hắn xưa nay quá kiêu căng nguyên nhân. Một ngày này sớm muộn sẽ đến. Ngày mai như thế nào đàm phán, ta đã có chủ trương, ngươi liền không cần quan tâm. Đúng rồi, lão Quách đi Kim Quang Tông, có tin tức không? Phương Tông Đao nói: có tin tức, Kim Quang Tông đồng ý phái người chi viện, nhưng phí tổn được chúng ta ra. Quách Tường nhìn không được cả giận nói: tiền tiền tiền, người người đều là quan tài bên trong đưa tay, chết muốn tiền. Ngươi đi nói cho lão Trần, liền nói ta nói, sang năm Tây Ba khu thượng lại lúc, ta lăng hắn Long Thái đến một phiếu. Phương Tông Đao lấy làm kinh hãi: tông chủ, ngài không hướng lên đi rồi? Quách Tường nhìn chằm chằm Phương Tông Đao liếc mắt: thế nào, coi trọng ta cái này chớ ngồi? Phương Tông Đao cùng Quách Thiên đều là tại hắn đảm nhiệm bên trên, thành công xung kích năm toàn thánh hiền. Phương Tông Đao đánh sâu vào 3 lần, Quách Thiên đánh sâu vào 5 lần, tiêu hao đều là Bách Vương Tông tài nguyên. Mặc kệ ra tại gì loại mục đích, hắn đối với Phương Tông Đao cùng Quách Thiên đều có ơn tri ngộ. Mà hắn lựa chọn hai người này cũng là khảo hạch hai người tâm tính. Nếu không phải trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng không dám đem này kỳ ngộ đưa ra. Dù sao, hắn người tông chủ này cũng mới 5 toàn thánh hiền tu vi, khoảng cách tam hoa còn có to lớn khoảng cách. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thường xuyên nửa đùa giỡn nửa gõ cùng Phương Quách hai người nói đùa. Phương Tông Đao liền nói không dám, chỉ nói cơ hội khó được, từ bỏ thực sự không có lời. Quách Tường ai thán một tiếng nói: sinh này nhiệt tử, ta lại có thể làm sao? Trên miệng như thế ai thán, trên thực tế, hắn không có gì đáng tiếc, hắn cẩn thận tính toán qua. Lấy trước mắt hắn góp nhặt thân ra, cho dù xâm nhập vào hắc phủ, thời gian ngắn cũng không có khả năng thăng đến nhất đẳng lại. Cùng nó đi lên trở thành nhị đẳng lại, trầm luôn nhiều năm, không bằng trước tích lũy đủ vốn liếng lại nói. Cho tới Quách Thủy, nghĩ tới nhất thời xung động, thưởng cho hắn cái kia mấy đồng tiền vàng, hắn liền không nhịn được tâm rút thu ruộng đau. Hai người đang nói chuyện, một tên ô bào trung niên bước nhanh vọt vào, cao giọng nói: định tinh bàn, định bàn tinh, khóa chặt, khóa chặt lại. Xoát một chút, Quách Tường cùng Phương Tông Đao đồng thời thân đứng lên khỏi ghế. Quách Tường vẫy lui người tới, nhìn chằm chằm Phương Tông Đao nói: "Lão Phương, ngươi làm sao nhìn việc này?" Phương Tông Đao trầm ngâm một lát, nói: "Ta cảm thấy là chuyện trong dự liệu. Lúc ấy ta liền muốn lấy thiếu tông chủ trên thân Long Văn Cấm, liền chưa nghe nói qua ai có thể đem ấm ký này trừ bỏ. Hiện tại xem ra, người kia chỉ là dùng trận pháp che giấu Long Văn Cấm. Hiện tại phóng xuất, hơn phân nửa là trận pháp khó mà gắn bó. Dù sao, có thể che đậy Long Văn Cấm trận pháp, chi phí không có khả năng nhỏ." Quách Tường nói: "Việc này không nên chậm trễ. Lập tức thông chi Quách Thiên, để Kim Quang Tông nhân mã lập tức tới, lập tức xuất phát." Quách Tường quá rõ ràng, phàm lâm chiến, xuất kỳ bất ý trọng yếu bao nhiêu. Theo lý thuyết, ngày mai mới là Hứa Dịch ước định kỳ hạn. Nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ, nếu là ngày mai trao đổi con tin, Hứa Dịch nhất định làm vạn toàn chuẩn bị, đến chiến bất lợi. Nếu là lúc này đột nhiên phát động, đánh thẳng cái kia không hư lão ma tặc tổ, tất nhiên sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Phương Tông Đao đang muốn nghe lệnh rời đi, lại bị Quách Tường gọi lại: "Lão Phương, thay ta liên hệ Xích Hà lão ma." Phương Tông Đao giật mình, khó mà tin nhìn xem Quách Tường. Quách Tông chủ coi tiền như mạng tính nết, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Xích Hà lão ma chào giá, cho tới bây giờ đều không thấp. Chẳng lẽ đây là vì con ruột muốn dốc hết vốn liếng? Quách Tường nói: "Không động thì thôi, động thì toàn lực ứng phó. Không hư lão ma khủng bố, ngươi thấy có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Đối đãi địch nhân như vậy, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Huống chi tiền vốn đã hạ được lớn như vậy, ta không thể tiếp nhận bất luận cái gì thất bại." Một đạo kịch liệt cột sáng từ trời tây tầng mây oanh đến, tầm bắn vượt ra khỏi Hứa Dịch cảm giác bán kính. Mới có dấu hiệu, hắn mới tới kịp na di thân thể, thậm chí vô pháp bận tâm bị để ở một bên mê man Quách Thủy. Cả ngọn núi nháy mắt sụp đổ, tứ phương biển mây bốc lên, như thác nước bố nước chảy xiết khủng bố sóng khí bên trong. Hắn thậm chí không kịp khống chế thân hình, Quách Thủy liền bị cướp đi. Kế hoạch không có biến hóa nhanh, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hoang mị ý niệm kịp thời truyền đến, Hứa Dịch thầm kêu suối quẩy. Hắn cố ý phóng ra Quách Thủy ấm ký, chính là đoán được đám người này muốn đánh chính mình cách đột nhiên tập kích. Dưới đây, hắn làm hợp lý điều phối, không khỏi đột nhiên tập kích, kinh động tinh thú. Hắn cố ý đem chiến đấu vị trí kéo đến xa cách nằm Vân Phong địa phương. Đến lúc đó, lại lợi dụng Quách Thủy chậm rãi dụ địch. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương sắc bén cực kỳ, chỉ trong một chiêu liền đem Quách Thủy đoạt lại. Cuồn cuộn bụi mù chưa định, mấy chục đạo thân ảnh hàng ngũ phía trước, chính là Quách Tường xuất lính đại bộ đội đuổi tới. Phương Tông Đao nhanh nhẹn giật ra Quách Thủy quanh thân dây thừng, một tay lấy hắn đánh tỉnh. Quách Thủy thấy Quách Tường đám người, kích động đến toàn thân phát run, cao giọng hô quát: "Phụ thân, phụ thân, thay ta đem cái này đáng đâm ngàn đao cẩu tặc bắt." "Không cần giết, ta phải cẩn thận xử lý cái này cẩu tặc 100 năm, bằng không thì tiêu không được ta trong lòng." Nói, hắn xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, muốn xách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ngắn ngủi hai ngày trải qua, nhất định trở thành hắn cả đời vung đi không được ác mộng. Chợt, hắn nhìn thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay thi đan, cắn răng nghiến lợi gào thét, lập tức ngừng lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hứa Dịch lại cười nói: "Cái kia mặc quần áo đỏ hẳn là Quách Tường Quách tông chủ đi. Xem xét Quách đại thiếu chính là ngươi thân sinh, cỡ nào giống a. Ta thực sự không nghĩ tới đường đường Quách tông chủ đúng là như thế liều mạng phần, phái ra tình cảnh lớn như vậy ứng đối Hứa Mỗ, lại còn chơi đánh lén cái này bộ.